Phần 88. Nói xong, bốn người Bạch Long Tôn giả phát ra ánh sáng, năng lượng thiên địa vô hình quanh thân. Bốn người biến mất trong hang sâu, mắt hí của Tiểu Long lóe sáng, không kiềm được muốn đi xem. "Lão đại, chúng ta đi xem thử." Lục Thiếu Du không nhịn được đi, vào xem cũng tốt. Lực phòng ngự của hắn và Tiểu Long không tệ, cùng lắm nếu tình hình xấu thì không đi vào. Hắc Vũ nói: "Thiếu chủ, hãy cẩn thận một chút." Lục Thiếu Du, Tiểu Long muốn đi qua lối vào linh mạch, Hắc Vũ theo sau. Vầng sáng bao phủ ba người, cùng tiến vào cửa hang linh mạch. Bên trong là năng lượng linh lạc dâng trào khủng bố. Năng lượng linh lực khủng khiếp này như có một tầng sương mù dày đặc từ lòng đất phóng lên cao. Lục Thiếu Du tiến vào trong, cảm giác năng lượng khủng khiếp hơn bên ngoài gấp vô số lần bao bọc hắn. Năng lượng gào thét đầy dạt sóng không gian. Không gian trong hang run rẩy, năng lượng dâng lên, sóng không gian lan tràn. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: "Thật mạnh mẽ. Linh lực hùng hậu này khiến người rung động, mạnh hơn địa tâm linh mạch của Vân Dương Tông nhiều." Lục Thiếu Du phỏng chừng nếu tu luyện trong này thì linh hồn sẽ hơn bên ngoài gấp chục lần trở lên. Tiếc rằng Lục Thiếu Du không hưởng được nhiều ích lợi bao nhiêu, với cường giả đến đẳng cấp tôn cấp thì ích lợi vẫn nhiều nhưng điểm quan trọng nhất là lĩnh ngộ. Với linh lực và chân khí thì khó tu luyện nhất là lĩnh ngộ. Lúc này Lục Thiếu Du mới thấy rõ trong cửa hang bốn phía là nham thạch không đồng đều, không biết hang sâu hình thành như thế nào, sâu không thấy đáy, như trong lòng đất. Năng lượng hùng hậu làm Hắc Vũ, Tiểu Long giật nảy mình. Ba người cẩn thận tiến vào trong, hang sâu xám xịt như hướng đi tới cửu u. Ba người càng đi xuống thì năng lượng linh khí càng đậm đặc đáng sợ, áp lực càng lớn hơn. Đến nỗi Lục Thiếu Du khoác khải giáp thanh linh, có huyền thể bất diệt hỗ trợ mà vẫn không chịu nổi. Lát sau đoàn người lại tiến sâu vào một chút, đã đến dưới vạn thước, Tiểu Long không chịu nổi. "Lão đại, áp lực mạnh quá, đệ không xuống nổi." Hắc Vũ nói: "Thiếu chủ, lên đi, có nhóm Bạch Long Tôn giả thì thu hoạch bên dưới sẽ không trốn được." Một vầng sáng trong suốt đang lắc lư vặn vẹo, áp lực đáng sợ vô hình không chỗ không tồn tại, nhưng hiển nhiên Hắc Vũ còn sức đi xuống tiếp. Lục Thiếu Du cắn răng nói: "Lên đi." Mặt Lục Thiếu Du hơi đỏ, áp lực quá kinh khủng, tuy còn chưa đến cực hạn lực phòng ngự của hắn nhưng không định liều lĩnh xuống tiếp. Vù vù vù. Ba người nhảy ra hang sâu trở vào hang. Trong hang cũng tràn ngập linh khí đậm đặc nhưng áp lực tan biến, Lục Thiếu Du cảm thấy nhẹ hẳn ra. Hắc Vũ nhìn hang sâu liên tục dâng lên linh khí dồi dào, đôi mắt tràn đầy giật mình, địa tâm linh mạch này không nhỏ, không biết cường giả đế cấp cấm chế nó làm gì. Tiểu Long nghi hoặc hỏi: "Lão đại, bọn họ vẫn đi vào bên trong, không biết trong địa tâm linh mạch có báu vật gì?" Lục Thiếu Du nhướng mày nói: "Chắc là địa tâm linh ngọc." Hắc Vũ nói tiếp: "Trong địa tâm linh mạch quý giá nhất là địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác. Có thể nói toàn là trọng bảo. Nhiều người bảo giá trị của địa tâm linh ngọc ngang ngửa thần khí, nói hơi quá nhưng cũng đại biểu giá trị địa tâm linh ngọc." Lục Thiếu Du gật đầu, hắn nhìn Hắc Vũ. "Hắc Vũ thúc cảm thấy trong địa tâm linh mạch này sẽ có địa tâm linh ngọc sao?" Hắc Vũ trả lời: "Cái này thì không biết, chờ bốn vị sư thúc của ngươi lên liền biết." Vù vù vù. Lát sau, trong hang sâu vang mấy tiếng xé gió, bốn bóng người xuất hiện trong hang, chính là bốn người Bạch Long Tôn giả. Lục Thiếu Du hỏi dồn: "Bốn vị sư thúc, có thu hoạch gì không?" "Ha ha ha." Kim Lang Tôn giả cười nhìn Lục Thiếu Du: "Tiểu tử, ngươi rất may mắn, trong địa tâm linh mạch này có một khối địa tâm linh ngọc." "Con ngươi Lục Thiếu Du co rút." "Một khối địa tâm linh ngọc?" "Một khối địa tâm linh ngọc đã có giá trị kinh người, nhưng Lục Thiếu Du cứ cho rằng nếu tìm được một vài địa tâm linh ngọc thì tốt nhất." "Như thế nào, ngươi chưa vừa lòng?" Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói: "Tuy mới có một khối địa tâm linh ngọc nhưng khá đặc biệt." Lục Thiếu Du cười bẽn lẽn hỏi: "Sư thúc, có điểm đặc biệt gì?" Bạch Long Tôn giả nói: "Thể tích địa tâm linh ngọc này không nhỏ, khá kinh người." Bạch Long Tôn giả xòe tay ra, một khối tinh thạch trong suốt lấp lánh to cỡ trẻ sơ sinh, nó tỏa sáng, tinh khiết, tựa như kim cương. Vật đó hiện ra khiến năng lượng linh khí trong hang bị giải phóng, lực lượng hùng hậu làm thực lực như Lục Thiếu Du cũng thấy ngộp thở. Quanh tinh thạch nổi gợn sóng như không gian sắp tan vỡ. Tinh thạch xuất hiện, năng lượng tràn ngập trong hang bị lôi kéo tụ tập lại quanh nó gần như hình thành một vòng xoáy to dần, càng lúc càng khủng bố. "Lục Thiếu Du, Tiểu Long kinh thán. Năng lượng khủng khiếp quá. Năng lượng khủng bố này làm tim hai người đập nhanh. Xoẹt. Bạch Long Tôn giả cẩn thận cất tinh thạch đi, vòng xoáy năng lượng tan biến. Lục Thiếu Du giật mình hỏi. Sư thúc, thứ vừa rồi là địa tâm linh ngọc. Bạch Long Tôn giả tặc lưỡi kinh thán. Đúng vậy, mới rồi chính là địa tâm linh ngọc. Ta từng may mắn thấy một, hai khối địa tâm linh ngọc nhưng to cỡ nửa bàn tay đã là tuyệt vời lắm rồi. Ta chưa bao giờ nghe nói có địa tâm linh ngọc nào thể tích khủng như vậy. Lục Thiếu Du rất giật mình. Để luyện chế âm dương long hổ đan hắn giao dịch với Vân Dương Tông được địa tâm linh ngọc nhìn từ hộp gấm chỉ to nửa bàn tay, thể tích địa tâm linh ngọc nơi này lớn gấp chục lần. Giá trị của nó quá rõ ràng, ban đầu Lục Thiếu Du hơi thất vọng giờ lại sôi sục. Khổng Tước Tôn giả nói. Không chỉ thế, địa tâm linh mạch này khá to. Theo ta được biết thì trong Vân Dương Tông có một địa tâm linh mạch, nhưng đến từ đại lục thượng cổ vỡ nát. Ngày xưa tranh giành một góc lục địa thượng cổ, tác động trận đại chiến. Tuy nhiên địa tâm linh mạch của Vân Dương Tông không to như vậy. Khóe mâu ai Lục Thiếu Du cong lên. Dầu rồi. Địa tâm linh mạch khổng lồ như vậy có ích lợi cách xù cho Lục Thiếu Du, cho Phi Linh Môn. Khổng Tước Tôn giả nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du, hỏi Thiếu Du, địa tâm linh mạch này cực kỳ quan trọng, ngươi tính sao? Lục Thiếu Du đáp. Để lại địa tâm linh mạch cho đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo chắc sẽ giúp ích nhiều. Đệ tử hy vọng bốn vị sư thúc bày cấm chế. Khi đó đệ tử sẽ sắp xếp cho đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo đi vào tu luyện. Khổng Tước Tôn giả nói. Ý này hay, tuy địa tâm linh mạch có hiệu quả tiến bộ nhanh trong tu luyện nhưng đi đường tắt tu luyện sẽ phải trả giá đắt, vì vậy ngươi cần chú ý chừng mực. Địa tâm linh mạch là báu vật, nhưng lợi dụng nhiều không tốt cho căn cơ, mọi thứ đều có hạn độ. Chương 89. Phần 89. Lục Thiếu Du gật đầu, nói đệ tử hiểu. Bón thuốc tăng trưởng cho cây không phải việc tốt với tu luyện giả, điểm then chốt là ở căn cơ. Ví dụ các đại sơn môn như Vân Dương Tông, với nội tình của bọn họ không khó gì nhanh chóng bồi dưỡng ra một cường giả trẻ tuổi, nhưng làm vậy hơn phân nửa tương đương với hủy hoại một thiên tài tu luyện. Bồi dưỡng cường giả trẻ dễ, nhưng không thể trực tiếp bồi dưỡng ra siêu cấp cường giả. Chỉ có trải qua tu luyện tuyệt đối, tu vi kiên cố mới chịu nổi gánh nặng siêu cấp cường giả. Khổng Tước Tôn giả gật đầu, nói. Hiểu thì tốt. Khổng Tước Tôn giả tiếp tục bảo ngươi có biết cách dùng cho địa tâm linh ngọc không? Lục Thiếu Du đáp. Cái này thì đệ tử không rành, nghe bảo địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác. Khổng Tước Tôn giả gặn hỏi. Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông chẳng lẽ không phát hiện ra Vân Dương Tông có điểm gì khác lạ sao? Đám người Bạch Long Tôn giả cười tủm tỉm. Lục Thiếu Du suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu, hắn chợt nhớ một điều trong Vân Dương Tông dường như năng lượng thiên địa đậm hơn chút, những cái khác không có gì đặc biệt. Lục Thiếu Du còn nhớ lúc hắn vào Vân Dương Tông thì phát hiện vô hình chung năng lượng thiên địa bên trong mạnh hơn nhiều. Trên sơn môn của đại môn đại phái khác tuy cũng tràn đầy năng lượng, tốt hơn mảnh đất bình thường nhiều nhưng không đến mức như Vân Dương Tông. Khổng Tước Tôn giả nói. Đúng rồi. Năng lượng trong Vân Dương Tông tràn đầy hơn nhiều vì có địa tâm linh ngọc, đây là một trong những giá trị quan trọng nhất của địa tâm linh ngọc. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Vì có địa tâm linh ngọc. Năng lượng trong Vân Dương Tông tràn đầy vì có địa tâm linh ngọc. Thật khiến người ngạc nhiên. Thiếu Du, địa tâm linh ngọc này có công hiệu tụ tập năng lượng thiên địa, nếu phối hợp trận pháp thì trong phạm vi thiên địa sẽ tràn đầy năng lượng. Có người tu luyện trong đó hiệu quả sẽ mạnh hơn nhiều. Bạch Long Tôn giả mỉm cười nói. Tức là nếu ngươi nhanh chóng đặt địa tâm linh ngọc trong Phi Linh Môn, tứ sư thúc sẽ bày một đại trận giúp ngươi, khi thấy trong Phi Linh Môn tràn đầy năng lượng mạnh còn hơn Vân Dương Tông. Địa tâm linh ngọc của ngươi to hơn địa tâm linh ngọc bình thường nhiều, hiệu quả càng tốt. Lục Thiếu Du há hốc mồm. Hóa ra là vậy. Hèn gì vừa rồi Bạch Long Tôn giả lấy địa tâm linh ngọc ra năng lượng thiên địa xung quanh tụ lại ngay, thì ra địa tâm linh ngọc còn công hiệu này. Nghĩ đến đây Lục Thiếu Du hơi bất ngờ. Báu vật như vậy theo lời Khổng Tước Tôn giả vừa nói thì có giá trị siêu phàm với Vân Dương Tông. Vậy mà Vân Dương Tông đưa cho hắn, Lục Thiếu Du rất khó hiểu. Sau khi Lục Thiếu Du có được địa tâm linh ngọc nhưng năng lượng thiên địa trong Vân Dương Tông không yếu đi. Lục Thiếu Du phỏng chừng Vân Dương Tông không chỉ có một địa tâm linh ngọc, không thì Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ không đưa thứ quan trọng như thế cho hắn. Bạch Long Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du. Thiếu Du, địa tâm linh ngọc giá trị phi phàm. Đồn nó ngang ngửa thần khí thì hơi khuếch đại. nhưng thể tích địa tâm linh ngọc của ngươi khổng lồ không tầm thường, nâng cao giá trị của nó lên nhiều. Trong lòng người bình thường e rằng chênh lệch một chút so với thần khí, nhưng nếu đặt ở các đại sơn môn thì địa tâm linh ngọc thể tích to thế này có giá trị tương đương thần khí. Kêu bọn họ chọn giữa thần khí và địa tâm linh ngọc thì bọn họ rất khó chọn lấy hay bỏ. Lục Thiếu Du ngầm hiểu, người bình thường đương nhiên cho rằng thần khí quan trọng hơn một chút. Nhưng ở trong mắt các đại sơn môn thì địa tâm linh ngọc liên quan tương lai trong môn, giá trị không thể đo lường, rất khó lựa chọn. Kim Lang Tôn giả nói, Thiếu Du, địa tâm linh ngọc này chứa năng lượng hùng hậu, người có thể chọn tự mình luyện hóa, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng một lúc tăng nhanh thực lực quá e rằng sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ngoài ra nếu một người luyện hóa địa tâm linh ngọc thì lãng phí, hơi tiếc. Cùng Kỳ Tôn giả nói, có địa tâm linh ngọc trong tay thì gấp làm gì? Bạch Long Tôn giả mỉm cười nói, ngũ đệ nói đúng. Lục Thiếu Du bật cười, hiện tại Nam Thúc đã có địa tâm linh ngọc, không cần khối này nữa. Trong lòng Lục Thiếu Du đã quyết định dùng địa tâm linh ngọc này như thế nào. Lục Thiếu Du nói, bốn vị sư thúc, làm phiền hãy bày cấm chế. Khổng Tước Tôn giả nói, cấm chế này khó làm, hiện tại linh khí trong địa tâm linh mạch cực kỳ tràn đầy, nhưng e rằng đó là vì trong không gian này ít nhất trên vạn năm chưa từng mở ra. Nếu cứ mở linh mạch thì hiệu quả sẽ kém đi. Bạch Long Tôn giả nói, cái này dễ làm, ta nhớ địa tâm linh mạch trong Vân Dương Tông mấy năm mới mở ra một lần. Địa tâm linh mạch này to hơn một chút, có thể 2 năm mở ra một lần, hiệu quả chắc không chênh lệch bao nhiêu. Khổng Tước Tôn giả nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du, ý của ngươi sao? Lục Thiếu Du không có ý kiến, vậy là tốt nhất. 2 năm mở một lần, cách 2 năm đủ cho đệ tử tinh anh trẻ tuổi trong môn tu luyện, cộng thêm không gian này có rất nhiều yêu thú linh thú, là chỗ tôi luyện tuyệt vời. Điều này giúp ích rất lớn cho phi linh môn bồi dưỡng người trẻ tuổi, cung cấp máu mới. Còn về yêu thú, linh thú trong không gian thì Lục Thiếu Du không hề nghĩ đến dùng chúng rèn luyện đệ tử phi linh môn. Vạn vật bình đẳng, đệ tử phi linh môn tiến vào tôi luyện cũng là rèn luyện cho yêu thú, linh thú. Đến tu vi thực lực nhất định thì đệ tử đó có thể mang yêu thú, linh thú ra ngoài. Bàn bạc một phen xong, Bạch Long Tôn giả đi trùng động không gian. Bốn người Bạch Long Tôn giả kinh thán về trùng động không gian, cấu trúc đó dù là thực lực hiện tại của bọn họ cũng khó thể làm được, bốn người hợp tác vẫn thua. Cấu trúc trùng động không gian yêu cầu lĩnh ngộ không gian, khống chế năng lượng thiên địa đến đỉnh cao, cường giả đế cấp bình thường cũng không phải ai đều làm được. Hiểu biết nhất định về không gian này rồi đám người Bạch Long Tôn giả mới bắt tay vào bày cấm chế. Theo ý của Lục Thiếu Du thì cả không gian sẽ di động lại lần nữa. Lối ra trùng động không gian chỉ trừ một con đường thông hướng sơn mạch Vũ Đô, có thể nói là mở thêm một lối ra tiện cho việc ra vào cổ vực, Đông Hải. Không gian khác đơn độc cách ly với địa tâm linh mạch, để cho phi linh môn bồi dưỡng người trẻ tuổi. Đây là công trình không nhỏ, người bình thường sao làm được. Nhưng Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả tuyệt đối không phải người bình thường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn người kết thủ ấn, linh lực chân khí toàn thân run rẩy. Trong phút chốc phô thiên cái địa tuôn ra tụ thành cột sáng linh lực chân khí khổng lồ. Ầm ầm ầm. Cột sáng linh lực chân khí tụ tập, năng lượng hùng hậu, không gian vang tiếng nổ điếc tai. Phương xa nhiều yêu thú, linh thú cấp thấp cảm nhận khí tức khủng bố kia thì run rẩy quỳ rạp xuống. Chương 90. Phần 90. Bốn người liên tục kết ra các thủ ấn huyền ảo, khí thế khủng bố hoàn toàn giải phóng. Không gian to lớn rung lắc. Lục Thiếu Du đứng xa nhìn tặc lưỡi kinh thán, thực lực của bốn vị sư thúc đúng là rất kinh khủng. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không biết lúc sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc ở thời kỳ đỉnh phong so với thực lực hiện tại của bốn vị sư thúc thì ai cao ai thấp. Khoảnh khắc trong sơn mạch Vũ Đô như có động đất, mơ hồ vang tiếng nổ ầm ầm khắp trốn. Thanh âm như đến từ lòng đất vọng lên, muôn thú kinh hoàng chạy tứ tán. Vòng ngoài sơn mạch Vũ Đô có nhiều người cảm giác biến cố kinh người, còn tưởng là động đất đến, gây khủng hoảng. Trong phi linh môn, nhiều cường giả ở đây cảm giác biến đổi, phát ra tinh thần xem xét nhưng không được gì. Động tĩnh này kéo dài thật lâu mới lặng xuống. Ầm ầm ầm. Trong sơn mạch Vũ Đô, dưới một ngọn núi, giây lát trời sụp đất nứt, núi lắc lư nứt ra lỗ hồng to. Đá vụn bay tứ tán, một thân hình vạm vỡ bay ra. Thân hình vạm vỡ vỗ cho bụi dính trên người, đó là Cùng Kỳ Tôn giả. Vậy được rồi. Đám người Bạch Long Tôn giả lần lượt nhảy ra lỗ hổng. Mặt Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả xanh mét, hiển nhiên bị tiêu hao khá nhiều. Với đẳng cấp thực lực của bọn họ tiêu hao đến mức này thì biết tốn sức cỡ nào. Lục Thiếu Du cảm kích nói. Các vị sư thúc vất vả. Mọi thứ trong không gian đã làm xong. Bốn tôn tổ hợp tác cải tạo không gian, lỗ hổng nối với trùng động không gian, còn không gian khác thì bốn người Bạch Long tôn giả hợp sức cấm chế thành không gian cách ly. Trong không gian đó lối ra địa tâm linh mạch ban đầu bị bốn tôn tổ bày lại cấm chế. Lối ra dưới chân núi bị đám người Bạch Long tôn giả phá hủy hoàn toàn, bày lại cấm chế, mạnh hơn cấm chế cũng nhiều. Theo lời Bạch Long tôn giả nói thì bốn người hợp tác bày cấm chế người dưới đẳng cấp đế cấp rất khó phá. Khổng Tước tôn giả nói. Thiếu Du, tuy đã bày cấm chế rồi nhưng không ai vào được, sau khi trở về ta cần luyện chế thêm một số ấn ký mở ra cấm chế. Lục Thiếu Du hành lễ. Làm phiền sư thúc. Tuy cấm chế đã được bày ra, bốn tôn tổ hợp tác đặt cấm chế, người dưới đẳng cấp đế cấp không vào được, Lục Thiếu Du cũng vậy. Đệ tử phi linh môn thì càng không thể, cần ấn ký của bốn tôn tổ mới có thể mở ra. Vù vù vù. Mọi người bay ra khỏi sơn mạch Vũ Đô, trở về sơn môn, với tốc độ của đám người chỉ chốc lát đã trở lại phi linh môn. Trong sơn mạch Vũ Đô, bốn tôn tổ bày cấm chế tốn khá nhiều thời gian, sắc trời đã gần hoàng hôn. Bạch Long tôn giả lại lấy địa tâm linh ngọc ra khoe. Thánh thủ linh tôn, Nam Thúc giật mình kêu lên không ngờ địa tâm linh ngọc này to như vậy, rất hiếm thấy. Thánh thủ linh tôn ra hiệu Bạch Long tôn giả cất địa tâm linh ngọc đi dưới sơn mạch Vũ Đô còn có địa tâm linh mạch, không tệ. Thánh thủ linh tôn tiếp tục bảo. Thiếu Du, Nam Thúc của ngươi đã có địa tâm linh ngọc, ngươi đã nghĩ cách dùng địa tâm linh ngọc này chưa? Ngươi tu luyện âm dương lĩnh vũ quyết, nếu đưa cho ngươi sẽ có tác dụng lớn, không lãng phí. Nhưng đây không phải thượng sách. Lục Thiếu Du nói. Sư phụ, con muốn tứ sư thúc hỗ trợ bày đại trận, đặt địa tâm linh ngọc trong phi linh môn. Trong lòng Lục Thiếu Du đã có quyết định, nếu hắn nuốt năng lượng địa tâm linh ngọc thì tu vi sẽ tăng vọt, trong thời gian ngắn được lợi ích lớn. Nhưng đặt ở địa tâm linh ngọc được ích lợi vô hình sẽ đến từ từ. Hiện tại phi linh môn thiếu thốn nội tình, đặt địa tâm linh ngọc bên trong bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thì thành tích phi linh môn càng rõ rệt. Thánh thủ linh tôn mỉm cười nói. Làm vậy sẽ tốt cho phát triển phi linh môn hơn nhiều. Thánh thủ linh tôn không ngăn cản, trong lòng cũng có ý đó. Lục Thiếu Du ở lại mật thất một lúc rồi rời đi cùng Tiểu Long. Lục Thiếu Du bàn chuyện luyện chế âm dương long hổ đan với Nam Thúc, sư phụ thánh thủ linh tôn, chờ cường giả các đại sơn môn nhận bồi thường xong rời đi liền bắt đầu luyện chế. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du mới bước ra đại điện phi linh môn liền gặp bóng dáng màu cam yêu kiều. Mắt sáng như minh dâu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mắt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn thấy đẹp mà không yêu, diễm mà không tục. Trừ Đạm Thai Tuyết Phi ra còn có ai? Lục Thiếu Du gật đầu chào. Tuyết Phi cô nương. Thân phận hiện tại của Đạm Thai Tuyết Phi dù Lục Thiếu Du không muốn quan tâm cũng phải xã giao, huống chi hắn không bao giờ phớt lờ giai nhân tuyệt sắc. Tiểu Long chớp mắt nhỏ. Lão đại, đệ đi về trước. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du và Đạm Thai Tuyết Phi, biết điều rời đi ngay. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, nghe nói phong cảnh phi linh môn rất đẹp, ta không biết đường, hay Lục trưởng môn đưa ta đi tham quan được không? Mắt nàng tựa làn nước, khiến người khó thể từ chối. Cái này, không phải Lục Thiếu Du không muốn nhưng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn trong phi linh môn. Hai nhạc phụ, nhạc mẫu cũng có mặt. Nếu gặp bọn họ thì không tốt cho hắn. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, môi son nhếch lên nở nụ cười quyến rũ. Chẳng lẽ Lục trưởng môn không muốn tận tình địa chủ? Lục Thiếu Du cười khổ nói. Được rồi, mời Tuyết Phi cô nương. Hoàng hôn, trong sơn mạch rừng cây bao la sau núi Phi Linh Môn. Nhánh cây khô, dưới ánh chiều tà, mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua rừng cây để lại cái bóng dương nanh múa vuốt. Hai bóng người chậm rãi bước đi. Là Lục Thiếu Du và Đạm Thai Tuyết Phi. Lúc này Lục Thiếu Du không dám dẫn Đạm Thai Tuyết Phi đi lung tung, nếu bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy thì chết. Hai hũ giấm chua, rõ ràng không có gì nhưng Lục Thiếu Du sợ bị hai nàng cho rằng có mở ám, chuyện thế này giấu Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh thì tốt hơn. Hai người đi chậm chậm, gió nhẹ thổi qua, vạt áo bay. Làn gió thơm chui vào mũi Lục Thiếu Du. Ngón trỏ Lục Thiếu Du gãi mũi. Mùi thơm trên người Đạm Thai Tuyết Phi rất quyến rũ. Đang lúc Lục Thiếu Du suy nghĩ lung tung thì mắt Đạm Thai Tuyết Phi sáng ngời nhìn thẳng hắn. Lục trưởng môn, lần này gây tổn thất nặng nề cho ba sơn môn, phi linh môn cũng vươn lên. không biết tiếp theo Lục trưởng môn có tính toán gì không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Phi Linh môn luôn có tiêu chí người không phạm ta, ta không phạm người, ngoài ra không có tính toán gì. Áo xanh phất nhẹ, Lục Thiếu Du khoanh tay bước chậm. Đạm Thái Tuyết Phi nhìn khóe môi nam nhân áo xanh treo nụ cười trí tuệ khó nắm bắt, mắt nàng hấp háy. Gót sen nhẹ nhàng đuổi theo Lục Thiếu Du, Đạm Thái Tuyết Phi hé môi hỏi hình như Lục trưởng môn có tâm sự. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi lại có sao? Rồi Lục Thiếu Du cười cười, không nói thêm. Trong lòng Lục Thiếu Du không có tâm sự gì, chẳng qua gần đây nhiều việc, quan trọng nhất là không biết Nam Thúc có thể bình phục lại không, còn chuyện hắn đột phá tôn cấp nữa, hai việc này là quan trọng nhất. Chương 91. Phần 91. Đạm Thái Tuyết Phi nói. Lục trưởng môn, nếu có tâm sự gì hãy cứ nói ra, không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Cái này. Lục Thiếu Du mỉm cười nói tâm sự thì không nhưng gặp chút rắc rối. Lục Thiếu Du hỏi. Phải rồi, Tuyết Phi cô nương, không biết hiện tại lệnh sư ở đâu. Lần trước từ biệt lệnh sư mãi không gặp lại nữa, không biết gần đây lệnh sư có khỏe không. Trên Thiên Vân đảo Lục Thiếu Du không tiện hỏi, lúc ở Đông Hải thì rơi vào tay Mộ Dung Lan Lan. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại không thấy Mộ Dung Lan Lan, làm hắn luôn thắc mắc. Đạm Thái Tuyết Phi mắt lóe tia sáng. Gia sư đang bế quan, đa tạ Lục trưởng môn nhớ tới. Đạm Thái Tuyết Phi cũng không biết tung tích của sư phụ. Với bên ngoài thì không thể nói thật. Đạm Thái Tuyết Phi hơi bất ngờ là tại sao Lục Thiếu Du hỏi thăm sư phụ. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Thế thì tốt, nếu có cơ hội làm ơn hỏi thăm lệnh sư dùm ta, lúc trước đa tạ lệnh sư nương tay. Mắt Lục Thiếu Du lóe sáng, hắn xem phản ứng vừa rồi của Đạm Thái Tuyết Phi liền biết nàng không nói thật. Chẳng lẽ Mộ Dung Lan Lan xảy ra chuyện gì? Không thì tại sao Đạm Thái Tuyết Phi đột nhiên tiếp nhiệm đảo chủ? Lục Thiếu Du không tiện hỏi rõ ràng, mọi thứ không liên quan nhiều đến hắn. Hai người đi tới, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ánh chiều tà bất giác chìm vào đường chân trời, sắc trời vào đêm, trăng sáng treo cao. Lục Thiếu Du ngước nhìn trăng, nói. Tuyết Phi cô nương, trời đã tối, chúng ta trở về đi. Đạm Thái Tuyết Phi gật đầu ừm. Hai người quay về. Đạm Thái Tuyết Phi nhìn nam nhân áo xanh đi bên cạnh, mắt mông lung. Quay về đình viện nơi Thiên Vân Đảo cư trú, dọc đường đi gặp đệ tử Phi Linh môn tuần tra đều hành lễ. Thấy trưởng môn đi chung với đảo chủ Thiên Vân Đảo, không khí hơi lạ, đệ tử Phi Linh môn biết điều hành lễ xong tự động lui ra. Ngoài đình viện, Lục Thiếu Du nói với nữ nhân trước mắt. Tuyết Phi cô nương hãy nghỉ ngơi sớm, ta xin cáo từ. Đạm Thái Tuyết Phi hé môi. Lục trưởng môn. Đạm Thái Tuyết Phi muốn nói nhưng lời đến bên môi không thể thốt ra, đa tạ Lục trưởng môn đi dạo cùng, Lục trưởng môn cũng sớm nghỉ ngơi. Lục Thiếu Du cười cười, xoay người đi. Đạm Thái Tuyết Phi nhìn bóng lưng sáo xanh, ánh mắt lạc lõng, bất đắc dĩ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bóng người già nua lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đạm Thái Tuyết Phi. Tuyết Phi. Đạm Thái Tuyết Phi sừng sốt tham kiến trưởng lão, người đến là Thiên Huyễn Tôn Giả. Thiên Huyễn Tôn Giả nhìn Đạm Thái Tuyết Phi. Khẽ thở dài. Tuyết Phi, Lục Thiếu Du tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, dù là tâm trí hay thiên phú đều là rồng trong cõi người. Trên đại lục không có mấy người xứng với ngươi, Lục Thiếu Du là số một trong đó. Nhưng ngươi còn nhớ lời sư tổ ngươi đã dặn. Đạm Thái Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, cắn răng thốt ra từng chữ. Làm đảo chủ Thiên Vân Đảo tuyệt đối không được yêu nam nhân, Tuyết Phi luôn nhớ kỹ trong lòng. Thiên Huyễn Tôn Giả than thở. Thế thì tốt rồi. Ai kêu ngươi làm đảo chủ Thiên Vân Đảo, Thiên Huyễn Tôn Giả biến mất. Đảo chủ Thiên Vân Đảo. Đạm Thái Tuyết Phi nhìn chằm chằm trăng sáng trên cao, thì thào nếu ta không phải đảo chủ Thiên Vân Đảo thì sẽ ra sao? Lục Thiếu Du quay về đình viện sau núi, tinh thần thả ra. Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ, Lục Tâm Đồng, Đại Ca Dương Quá, Tiểu Long đều đang tu luyện. Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đã rời khỏi Phi Linh Môn, gần đây có nhiều chuyện phải là hai người đó tự mình ra tay. Tinh thần xem xét thì bỗng Lục Thiếu Du nhướng cao chân mày. Ủa? Vân Hồng Lăng ở trong phòng hắn. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, hắn đi vào phòng. Đập vào mắt là đôi mắt hờn dỗi ghen tuông nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt gay gắt. Cùng giai nhân đi dạo, thoải mái thật, nguy rồi. Lục Thiếu Du đảo trong mắt, chắc chắn là Tiểu Long bán đứng hắn. Vân Hồng Lăng chu môi. Chàng nói đi. Có phải đã có gì với Đạm Thái Tuyết Phi? Vân Hồng Lăng phồng má lao tới gần Lục Thiếu Du, Bộ dạng hùng hổ hỏi tội nhưng không ảnh hưởng sắc đẹp của nàng, ngược lại tăng phần đáng yêu. Lục Thiếu Du không nói chuyện mà môi trực tiếp ấn lên môi đỏ Chu Gia, hai tay ôm siết nữ nhân trước mắt. Miệng chậm rãi hé mở, bắt đầu cướp đoạt, đầu lưỡi di chuyển. Vân Hồng Lăng run rẩy, hơi vùng vẫy rồi mềm nhũn, quên hết tất cả, ném chúng lên 9 tầng mây. Bắt đầu cuộc xâm nhập nữ giới hòa vào nam giới, môi hai người khép mở cắn nuốt khát vọng trong lòng đối phương mãi mãi. Lát sau quần áo cởi ra, hai người trong phòng đã hòa thành một, xuân sắc vô biên. Dù Lục Thiếu Du nôn nóng muốn sớm đột phá tôn cấp nhưng có Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh trong phi linh môn, hắn muốn làm bạn bên hai nàng. Mỗi ngày Lục Thiếu Du cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi khắp nơi trong lãnh địa phi linh môn. Thời gian qua rất nhanh, trong mấy ngày nay tin phi linh môn liên hợp các đại sơn môn tổn hại nặng ba sơn môn trong thiên môn cốc đã lan rộng ra, gây sóng to gió lớn trong cổ vực. Mọi người sớm theo dõi tình hình phi linh môn, ba sơn môn, kết quả này khiến bọn họ giật nảy mình. Đặc biệt là một mình Lục Thiếu Du thi triển thần khí tàn sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy cường giả tôn cấp. Cả cổ vực tĩnh lặng, mọi người thầm dùng mình. Cuối cùng ba sơn môn thỏa hiệp, đồng ý bồi thường kết thúc cuộc chiến. Kết cục khiến mọi người bất ngờ. Tin tức này như sấm sét nổ vang trong cổ vực. Dù là Lục Thiếu Du hay phi linh môn trong phút chốc mũi nhọn vượt trội, thành đề tài tám nhảm của ước vạn người trong cổ vực. Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du thi triển thần khí đại khai sát giới, một mình giết mấy chục vạn đệ tử Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang. Máu chảy thành sông, Linh Vũ Chiến Vương đánh chết mười mấy cường giả tôn cấp như lấy đồ trong túi, quá là rung động. Uy lực thần khí khủng bố, thực lực của Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du cũng khủng khiếp như vậy. Nghe nói trong thiên môn cốc bây giờ máu tanh chưa bay mất, cỏ cây không mọc nổi. Không ai dám đến gần. Phi linh môn sắp hưng thịnh phồn hoa, có Linh Vũ Chiến Vương tỏa chấn thì phi linh môn không dưới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Đùa, nghe nói Linh Vũ Chiến Vương là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, trong Thánh Linh Giáo có nhiều siêu cấp cường giả. Mấy siêu cấp cường giả xuất hiện giờ chót một bàn tay đánh bay cường giả ba sơn môn. Ta có nghe nói, vì siêu cấp cường giả Thánh Linh Giáo xuất hiện nên ba sơn môn mới thỏa hiệp. Nhiệt tử của ta là đệ tử Linh Thiên Môn. Nghe nói sư phụ thật sự của Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du là một cường giả mấy ngàn năm trước tên là Thánh Thủ Linh Tôn. Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du chẳng phải là đệ tử của Vân Dương Tông sao? Thánh Thủ Linh Tôn là ai? Chương 92. Phần 92. Hỏi vậy là ngươi chưa biết, ngày xưa Thánh Thủ Linh Tôn là siêu cấp cường giả, nghe đồn là người sáng lập Thánh Linh Giáo. Mấy ngàn năm trước Thánh Thủ Linh Tôn tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại. Phi Linh Môn đại hưng. Hiện tại chắc sẽ chiêu binh mãi mã, chúng ta đi xem thử. Nếu được tham gia phi linh môn thì tuyệt. Người bỏ đi, điều kiện vào phi linh môn luôn rất cao. Không biết thiên phú của nhi tử ta thế nào, ngày mai sẽ đưa đi phi linh môn xem thử. Nếu được vào phi linh môn, trở thành đệ tử thân truyền là việc tốt. Lục Thiếu Du quyển 20. Trong cổ vực bàn tán xôn xao, thế lực lớn nhỏ rung động. Lúc này nhiều cường giả phi linh môn đến cưỡng ép tiếp nhận thành thị gần nhất. Phần đà ba sơn môn trong các thành này chưa nhận được thông báo, không kịp phản ứng, nhưng có biết tin chiến bại. Phi linh môn mạnh mẽ nhổ phân đà ba sơn môn trong thành nhưng không động can quá lớn. Đây là Lục Thiếu Du cố ý dặn, tiếp nhận 150 thành, hắn không muốn gây ra sóng gió lớn. Phi linh môn sắp xếp cưỡng ép quản lý từng đại thành. Mọi thứ như dự đoán, có người bị danh tiếng hiện tại của phi linh môn, cuộc giết chóc trong thiên môn cốc chấn nhiếp. Cộng thêm người ba sơn môn biết ba sơn môn cần bồi thường. Lục Thiếu Du còn để lại một tay, khiến Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai tự mình viết thủ dụ ra lệnh các phân đà sơn môn rút đi. Cho nên mọi thứ đúng như Lục Thiếu Du dự định, không lệch quỹ đạo quá lớn. Trong các thành có nhiều náo động nhưng còn trong tầm kiểm soát của phi linh môn, không gây ra sóng gió gì. Trong các thành có nhiều thế lực hạng nhất. Hạng hai bình thường muốn thừa cơ đục nước béo cò nhưng bị cường giả phi linh môn giết chết với thủ đoạn sấm sét, chấn nhiếp không chút nương tình. Quỷ tiên tử sắp xếp, tìm một số thế lực hạng hai thích hợp trong thành cùng nhau thanh tẩy thế lực ba sơn môn còn sót lại. Những thế lực hạng nhất đương nhiên có quan hệ tốt với ba sơn môn, quỷ tiên tử sẽ không để lại công thần đời đầu, thẳng tay chèn ép. Nhưng quỷ tiên tử không xuống tay ngay, thời gian không kịp. Tóm lại tất cả người trong phi linh môn rất bận rộn. Mọi thứ ngăn nắp diễn ra. Tuy đôi khi sẽ gặp vài tình huống đặc biệt nhưng còn trong vòng khống chế. trong các thành có nhiều thế lực lớn nhỏ đều phải lựa chọn. Có người hy vọng náo động, có kẻ sợ sao động. Trong phút chốc cổ vực gió nổi mây phun, trong sao động đó các đệ tử Phi Linh Môn rất kích động, tinh thần phấn khởi. Trong đại điện Phi Linh Môn, hai tỷ muội Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ đi tới trưởng môn. Trong chủ sáu đường chỉ có Diệp Phi, Diệp Mỹ ở lại Phi Linh Môn, nhiệm vụ của hai nàng là kiểm soát lưới tin tức Phi Linh Môn, thu gom mọi tin tức. Lục Thiếu Du hỏi, hai vị đường chủ, tình huống gần đây nhất thế nào? Mấy hôm nay Lục Thiếu Du toàn đi chơi với Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, hắn không hỏi nhiều công việc trong Phi Linh Môn. Giọng Diệp Phi như chim oanh hót, biểu tình kích động nói. Trưởng môn, hiện tại đã có 36 thành bị khống chế, hết thảy không có vấn đề lớn. Gần đây Phi Linh Môn thu hoạch được nhiều, Diệp Phi cũng báo cáo một số tình huống quan trọng trong cổ vực dạo gần đây. Mắt Diệp Mỹ như hồ nước trong suốt, mặt mày thanh nhã. Trưởng môn, gần đây có nhiều vương cấp muốn tham gia vào Phi Linh Môn, nói là lúc trưởng môn ở Đông Hải đã đồng ý. Ta thấy mấy ngày nay trưởng môn luôn cùng hai vị phu nhân nên không quấy rầy. Nhắc đến hai phu nhân làm mắt Diệp Mỹ không còn trong veo. Lục Thiếu Du nhướng mày. A, Lục Thiếu Du cười cười, chắc là những tán tu ngày xưa ở dưới không gian thiên đảo Đông Hải đến, tốc độ nhanh thật. Lục Thiếu Du nói. Có chuyện đó, vương cấp thì xếp tạm trong Phi Linh Môn, chờ tới lúc hãy giao cho phó trưởng môn, Đông Lão, Oánh tỷ sắp xếp. Không phải Lục Thiếu Du không xem trọng các vương cấp mà vì chưa tới trình độ cực kỳ chú trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du rất bận, hắn không rảnh giải quyết mấy chuyện này. Trưởng môn, còn hai người nữa, là cường giả tôn cấp, nói muốn gặp trưởng môn. Trưởng môn có muốn gặp không? Diệp Mỹ nói. Ta đã điều tra, hai người này một tên Thanh Linh tôn giả, một tên Hỏa Thử tôn giả. Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Thật sao? Tôn cấp thì khá là quan trọng, Lục Thiếu Du nói mang ta đi gặp. Trong một đình viện có hai lão nhân, một người mặc trường sam màu xám, bề ngoài khoảng 50 tuổi, mắt sâu thẳm linh động. Một người khác cũng khoảng 50 tuổi, hơi mập, thái dương có lọn tóc đỏ, khí thế sắc bén. Hai người giấu khí tức nhưng vô tình toát ra năng lượng thiên địa mỏng manh quanh người, tu vi đều đến tôn cấp. Hỏa Thử lão quái, người nói xem nếu chúng ta tham gia vào Phi Linh Môn sẽ có đãi ngộ gì. Lão nhân trường sam màu xám nhìn lão nhân hơi mập, nói. Hiện tại Phi Linh Môn không thiếu cường giả. Không ngờ Phi Linh Môn phát triển đến mức này. Lúc chúng ta tiến vào thì một đại trận trong Phi Linh Môn đã rất khủng bố. Ta không biết chúng ta sẽ có đãi ngộ gì. Lão nhân tóc mai màu đỏ mắt lóe tia sáng nói. Không ngờ gần đây Phi Linh Môn nổi bật như vậy. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cũng gặp tổn hại nặng. Nếu ngày xưa ở Đông Hải chúng ta trực tiếp tham gia Phi Linh Môn đã tốt hơn nhiều. Lão nhân áo xám nói. Hôm nay lúc ta đến thấy đám người Vạn Linh tôn giả Nhật Sát các đều ở trong Phi Linh Môn, giờ Phi Linh Môn đã khác xưa. Lão nhân tóc mai màu đỏ nói. Không chỉ là Vạn Linh tôn giả, hiện tại cường giả như mây trong Phi Linh Môn. Lúc này Lục Thiếu Du từ ngoài đình viện nói vọng vào hai vị ở trong Phi Linh Môn có quen không. Hai người thấy Lục Thiếu Du đến, mắt nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi, cùng hành lễ tham kiến Lục trưởng môn. Nếu là thanh niên bình thường thì không lọt vào mắt hai người được. Nhưng với thanh niên áo xanh thì bọn họ tận mắt thấy thực lực đáng sợ của hắn. Bọn họ nghe hết tin tức về chuyện trong Thiên Môn Cốc, rõ ràng tu vi vũ vương nhưng thực lực khủng bố đến cực độ. Lục Thiếu Du xem xét khí tức của hai người. Linh Tôn Nhất Trọng, Vũ Tôn Nhị Trọng. Không khó nhận ra hai người này là Linh Tôn Nhất Trọng, Vũ Tôn Nhị Trọng. Lục Thiếu Du quét mắt qua, nói. Chắc hai vị là Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả. Thanh Linh Tôn Giả liếc qua Hỏa Thử Tôn Giả. Rời mắt về phía Lục Thiếu Du đúng rồi, hai chúng ta đến là muốn tham gia Phi Linh Môn, không biết Lục trưởng môn có thu nhận không? Cường giả tôn cấp toàn là loại người cao cao tại thượng, nhưng ở trước mắt thì Thanh Linh tôn giả, Hỏa Thử tôn giả không dám vênh váo. Tuy nhiên hai người còn sự kiêu ngạo, làm cường giả tôn cấp thì niềm kiêu hãnh là bẩm sinh cùng tồn tại. Lục Thiếu Du nói, hai vị muốn tham gia vào Phi Linh Môn dĩ nhiên ta cầu còn không được, Phi Linh Môn hoan nghênh hai vị. Cường giả tôn cấp tham gia tất nhiên Phi Linh Môn rất hoan nghênh, hiện tại Phi Linh Môn đang thiếu cường giả tôn cấp. Chương 93. Phần 93. Hỏa Thử tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, hỏi. Lục trưởng môn, Hỏa Thử ta thẳng tính, nói chuyện không quanh co. Không biết lời Lục trưởng môn nói lúc ở Đông Hải còn thực hiện được không? Lục Thiếu Du cười cười, Hòa Thử Tôn giả đúng là thẳng tính thật, những loại người này tốt hơn mấy kẻ tâm gian xảo. Cường giả tôn cấp tham gia nếu không có lợi thì còn lâu mới vào, đây vốn là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào hai tôn giả. Đương nhiên còn giữ lời. Lục Thiếu Du lấy hai thứ ra giao cho hai người, đây là diễn linh thiên quả, hai vị cầm đi. Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả nhận lấy hộp gấm, mở ra. Diễn linh thiên quả nằm bên trong hộp gấm, hai người biến sắc mặt. Hòa Thử Tôn giả khó hiểu hỏi. Lục trưởng môn cứ vậy đưa diễn linh thiên quả cho chúng ta sao? Lục Thiếu Du đưa một linh khí địa giai thuộc tính hỏa cho Hòa Thử Tôn giả, bởi vì Hòa Thử Tôn giả là vũ giả thuộc tính hỏa, hai vị tham gia vào phi linh môn tức là người của phi linh môn, lúc trước ta nói rồi. Còn hai món linh khí này hai vị cũng cầm đi, từ nay về sau hai vị là tôn sứ hộ môn của phi linh môn. Nói xong, Lục Thiếu Du đưa tiếp hồn khí địa giai cho Thanh Linh Tôn giả. Hai linh khí địa giai xuất hiện, khí thế mạnh mẽ dâng lên. Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả nhìn nhau. Báu vật như thế làm tim hai người đập nhanh, cường giả tôn cấp bình thường muốn có được báu vật đẳng cấp này dù liều mạng cũng không có được. Như ở dưới thiên đảo, Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả liều mạng là thế mà không có thu hoạch gì lớn. Bây giờ Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả dễ dàng có được, hai người cảm thấy không tin nổi. Lục Thiếu Du trực tiếp giao hai vật cho bọn họ khiến Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả rất giật mình. Thanh Linh Tôn giả ngước mắt lên nhìn Lục Thiếu Du, hỏi. Lục trưởng môn không sợ chúng ta có được diễn linh thiên quả, linh khí địa giai liền rời đi sao? Với báu vật như vậy chẳng lẽ Lục trưởng môn tin tưởng chúng ta nhiều thế sao? Lục Thiếu Du cười hỏi lại. Hai vị muốn tham gia vào phi linh môn chắc cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Hòa Thử Tôn giả đáp. Đương nhiên rồi. Quyết định tham gia phi linh môn là trải qua một quá trình suy xét đắn đo, nếu là sơn môn bình thường thì Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả không thèm nhìn cái nào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vậy đủ rồi, hai vị suy nghĩ kỹ rồi tham gia phi linh môn của ta, nên dĩ nhiên ta tin tưởng hai vị. Ta luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Về sau đều là người mình, ta không có gì không yên tâm. Trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ khác, thu người phải thu tâm, thực lực hai người rất mạnh, nếu thu nhận được cho phi linh môn sử dụng thì bỏ ra một diễn linh thiên quả, một linh khí địa giai là đáng giá. Lùi một vạn bước. Với trận thế phi linh môn bây giờ, nếu Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả có lòng xấu xa thì dù trốn đến chân trời góc biển cũng không có trốn dung thân. Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả nhìn nhau, cùng hành lễ. Thanh Linh bái kiến trưởng môn. Hòa Thử bái kiến trưởng môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nâng hai người dậy, ha ha ha. Hai vị hãy đứng lên, ở trong phi linh môn không cần đa lễ. Hòa Thử Tôn giả thân hình hơi mập. Mắt không lớn lúc này bắn ra tia sáng, trưởng môn đã tin tưởng chúng ta như vậy thì Hòa Thử ta sẽ không nói nhiều, tóm lại sau này Hòa Thử là người của phi linh môn. Lục Thiếu Du nói với Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả. Vậy ta không khách sáo, hiện tại phi linh môn đang cần người, hai vị sẽ phải lập tức hoàn thành một việc. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Diệp Phi, Diệp Mỹ. Hai vị đường chủ thấy chỗ nào thiếu người thì hãy mời hai vị tôn sứ đi giúp đỡ. Thanh Linh Tôn giả gật đầu, nói. Tuân lệnh trưởng môn. Ngay lúc này, bên ngoài đình viện, Bạch Sa Sa chạy vội đến. Trưởng môn, người của Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đến. Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Hai vị, hãy cùng ta đi đại điện một chuyến trước. Người Ba Sơn Môn đến nhanh thật, chắc vì chủ Ba Sơn Môn đang trong tay phi linh môn làm Ba Sơn Môn mất mặt, đành phải nhanh chóng đón người về. Khi Lục Thiếu Du chạy vào đại điện thì người các đại sơn môn đã đến đông đủ. Các cường giả mang linh tôn giả, thiên dương tôn giả thì rời khỏi phi linh môn từ lâu. Lục Thiếu Du bước vào đại điện liền thấy ba người. Ba lão nhân, mặc trường bào, trường sam, mắt sáng ngời. Xem khí thế quanh thân họ thì hai người là vũ tôn tam trọng, một là linh tôn tứ trọng. Ba tôn xê ấp tiến đến, tốc độ nhanh nhưng không khiến Lục Thiếu Du bất ngờ. Chắc ba sơn môn nhận được tin tức. Cường giả tôn cấp đơn độc xé rách sóng không gian đi tới. Giáo chủ, trang chủ rơi vào tay người Trác Ba Sơn Môn cũng rất nôn nóng. Lục Thiếu Du tiến đến, mọi người đứng dậy chào. Lục trưởng môn, Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả đi theo sau lưng Lục Thiếu Du vào đại điện, thấy nhiều cường giả làm bọn họ sừng sốt. Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả đi theo sau lưng Lục Thiếu Du cũng khiến nhiều người chú ý. Ba tôn cấp nhìn Lục Thiếu Du. Danh tiếng của hắn bây giờ đã truyền khắp đại lục, trong cổ vực càng nổi tiếng không gì sánh bằng. Ba người đánh giá Lục Thiếu Du, nhưng không nhận ra cái gì. Lục Thiếu Du ung dung toát ra khí thế vô hình làm ba người không dám xem thường, dù sao hắn đang rất nổi tiếng. Tôn giả tứ trọng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Người chính là Lục Thiếu Du. Nghe đồn thiếu niên này một mình giết mười mấy tôn giả, trong đó có cường giả vũ tôn tứ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, khiến người này không có nhiều thiện ý của Lục Thiếu Du. Ghét hắn là vậy nhưng đành bất lực, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Mời ba vị ngồi, người đến là khách, xin đừng gò bó. Không biết Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang tổng cộng có bao nhiêu cường giả tôn cấp, những sơn môn này đúng là sâu không lường được. Lão nhân vũ tôn tam trọng ở bên trái nhìn Lục Thiếu Du, cơ mặt co giật, biểu tình khó xem. Lục Thiếu Du, giao tông chủ của Hóa Vũ Tông ta ra đây. Trong Linh Thiên Môn, ánh mắt Tình Linh tôn giả trầm xuống, khí thế tỏa định lão nhân nói chuyện, không chút khách sáo. Tình Linh tôn giả nói. Vũ Thăng tôn giả, người tốt nhất hãy khách sáo chút, nơi này không đến lượt ngươi hô to gọi nhỏ. Lão nhân nhìn Tình Linh tôn giả, cơ mặt co giật rồi lại không dám nói gì. Ba sơn môn đã giết nhiều cường giả của bọn họ, nếu lại đánh nhau thì khó nói. Ha ha ha. Lục Thiếu Du cười cười, tốt tính nói mời ba vị ngồi. Lục Thiếu Du quay đầu nói. Diệp đường chủ, hãy mời ra các trang chủ, công tôn tông chủ, đồng giáo chủ đến đây. Diệp Mỹ nói. Trưởng môn, đã cho người đi mời ba người bọn họ rồi. Khi vừa nghe người ba sơn môn đến là tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm đã đi sắp xếp. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, Diệp Mỹ ngày càng hiểu hắn. Chương 94. Phần 94. Lục Thiếu Du liếc mắt qua, nói với mọi người. Các vị, vừa lúc giới thiệu cho mọi người hai vị tôn sứ hộ môn mới tham gia vào phi linh môn ta. Thanh Linh tôn giả, Hỏa Thử tôn giả. Vù vù vù. Lục Thiếu Du vừa thốt lời, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Linh tôn giả, Hỏa Thử tôn giả. Nhiều người thầm ngạc nhiên, sao phi linh môn lại thu được hai cường giả tôn cấp. Đạm Thái Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, không quá bất ngờ. Chúc mừng Lục trưởng môn lại được hai vị cường giả. Phi linh môn lại được hai cường giả tôn cấp. Mọi người hô lên. Chúc mừng Lục trưởng môn. Trong Vân Dương Tông, một lão nhân vũ tôn nhị trọng mắt hấp háy nhìn Hòa Thử tôn giả. Hòa Thử, không ngờ ngươi quen thói đào hang mà cũng tham gia vào phi linh môn. Thấy lão nhân đó, Hòa Thử tôn giả không khách sáo đốc lại Tề Vũ lão bất tử. Ngày xưa ngươi cướp tăng hồn quả của ta, hôm nào lại tính sổ với ngươi. Tề Vũ tôn giả của Vân Dương Tông cười tủm tỉm nói. Hỏa Thử, ngươi tham gia vào phi linh môn, hiện tại phi linh môn gia sản lớn, ngươi so đo một trái tăng hồn quả với ta làm gì? Không ngại mất mặt sao? Trưởng môn, đã mang ba vị khách quý đến. Ngoài cửa, ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ đưa ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai vào. Ba người ra Cát Tây Phong đi vào liền thấy trưởng lão sơn môn của mình, biểu tình xa sút trưởng lão. Mấy ngày nay bọn họ ăn ở rất tốt. Có đệ tử phi linh môn hầu hạ, không bị đối xử tệ bạc gì. Vô Thăng tôn giả hỏi Gia Cát Tây Phong. Có bị gì không? Gia Cát Tây Phong lắc đầu, không bị tra tấn nhưng trong thời gian ở phi linh môn sống một ngày bằng một năm. Có khi Gia Cát Tây Phong hận không thể đập đầu tự sát, nhưng sợ mình chết sẽ làm tông môn xấu hổ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ba vị, người không bị gì, ba sơn môn các người chắc đã mang đến bồi thường cho các sơn môn Hắc Vũ. Ba trưởng lão khẽ hừ. Hừ. Ba người móc nhiều chữ vật giới chỉ ra, tay run rẩy. Thứ này giá trị kinh người, cực kỳ quan trọng với toàn sơn môn, cộng thêm lần này tổn hại nặng, tóm lại ba sơn môn tổn thất rất nặng nề. Trong đại điện phi linh môn, các cường giả bắt đầu kiểm tra bồi thường. Các linh khí, đan dược bát phẩm, vũ kỹ, linh kỹ chất đống trong đại điện. Khí thế hùng mạnh khuếch tán làm đám cường giả tim đập nhanh. Thanh Linh tôn giả, Hỏa Thử tôn giả mới tham gia vào phi linh môn đã thấy cảnh này. Các linh khí địa giai, đan dược bát phẩm chất thành núi làm hai người rung động, như muốn ngừng thở. Hết thảy kiểm tra không sai, xác nhận xong các cường giả nở nụ cười. Thu hoạch kinh người thế này đủ cho sơn môn phát triển một đoạn thời gian. So với cường giả các đại sơn môn tươi cười thì đám người ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai biểu tình cực kỳ khó xem, sắc mặt tái xanh. Ba người Vũ Thăng tôn giả cơ mặt co giật. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Trơ mắt nhìn trong môn bồi thường nhiều như thế, lòng bọn họ dâng trào mối hận. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Mời. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, mấy luồng sáng rơi vào người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, giải cấm chế cho cả ba. Lục Thiếu Du nói, đã ủy khuất ba vị, rất xin lỗi. Xoẹt, được giải cấm chế, ba người vận chuyển chân khí, sắc mặt đỡ hơn nhiều nhưng lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đau như đao cắt. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Diệp Đường Chủ, tiễn khách. Có lẽ mấy người kia không muốn ở lại Phi Linh Môn một giây nào. Đám người Vu Thăng Tôn giả trước khi đi liếc qua cường giả các đại sơn môn trong đại điện, nhưng chỉ có thể hận xuông. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Các vị, hiện tại dựa theo kế hoạch đã nói, chia đi. Đống báu vật trong đại điện đều bất phàm, theo kế hoạch đã bàn bạc, mọi người hưng phấn phân chia. Tuy đã sớm bàn trước nhưng lúc chia lại gặp khó khăn. Dính líu quá nhiều, trong phút chốc không ai vừa lòng. Ba sơn môn chung một phần như Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu càng khó chia. Trong lúc phân phối dù cùng là linh khí địa giai nhưng trong mắt mỗi người thì mỗi món có giá trị riêng. Có lẽ mấy môn đều muốn có được cùng một linh khí địa giai, một viên đan dược bát phẩm. Cuối cùng vì công bằng đã chia đều từng phần, rút thăm quyết định. Không ai nói gì nữa, nếu có hai môn muốn trao đổi thì tự giao dịch riêng. Phân chia xong hết mất mấy canh giờ. Chia xong thu hoạch tuy Phi Linh Môn của Lục Thiếu Du không nhận phần nào nhưng Thánh Linh Giáo thu được hai phần. Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả rung động nhìn các báu vật rơi vào tay các đại sơn môn. Khi mọi người định đi thì Lục Thiếu Du lại tuyên bố một việc. Phi Linh Môn và Nhật Sát Các kết sinh tử minh, việc này khiến nhiều cường giả biến sắc mặt. Diệp Phi, Diệp Mỹ đã nhận được lệnh, chuẩn bị dụng cụ rườm rà cần cho nghi thức kết minh này. Nghi thức mặt ngoài này rất là rườm rà, nhưng lại là một loại nghi thức truyền thừa. Lục Thiếu Du và Lạc Kiến Hồng cung kính làm xong nghi thức trước sự chứng kiến của các đại sơn môn. Phi Linh Môn và Nhật Sát Các kết sinh tử minh, điều này khiến các đại sơn môn có nhiều ý tưởng. Cường giả các đại sơn môn định trở về, bọn họ ở lại Phi Linh Môn khá lâu, trong môn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Lục Thiếu Du không giữ ai lại, bởi đám người có mặt ở đây đều bận rộn. Hai sơn môn Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông rời đi trước. Khi Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đi đều tìm Lục Thiếu Du nói chuyện, liên quan thế cục cổ vực. Tuy ba sơn môn bị tổn hại nặng nhưng không thể khinh thường, phải cảnh giác cao độ. Cường giả hai sơn môn Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn rời đi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại. Bây giờ hai nữ nhân ở trong Phi Linh Môn thì Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường rất yên tâm. Nhưng hai người này vẫn cái kiểu nói chưa đến ba câu liền sắn tay áo lao vào đánh nhau. Lục Thiếu Du chịu thua, không hiểu hai vị nhạc phụ có mâu thuẫn kiểu gì. Một lát sau, Lục Thiếu Du, Đạm Thai Tuyết Vi, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, và cả Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử đến một tiểu thính. Âm Dương Vương mặc trường bào trắng tinh như tuyết, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo như hồ sâu, nhìn thoáng qua là Mỹ Nam nhưng thật ra là nữ cải Nam Giang. Sau này mới biết Âm Dương Vương giả Vị Ương không chỉ là nữ giả Nam Trang, đồn rằng ngày xưa trên đường cái nhiều thanh niên tài tuấn tranh nhau theo đuổi nhưng Âm Dương Vương chỉ thích nữ nhân, vì vậy mới có danh hiệu là Âm Dương Vương. Khi Lục Thiếu Du biết điều này không biết nên nói cái gì. Âm Dương Vương giả Vị Ương là một mỹ nữ tuyệt trần không ngờ chỉ thích nữ nhân. Đầu năm nay nữ nhân cũng sẽ giành nữ nhân với nam nhân. Nhìn bề ngoài của Âm Dương Vương e rằng khá nhiều nữ nhân sẽ cam lòng thích nàng. Âm Dương Vương hỏi, Lục trưởng môn có chuyện quan trọng gì cần bàn? Chương 95, phần 95, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói. Các vị, trước kia ta từng nói được các vị giúp đỡ thì ta còn một thứ khác xin tặng cho các vị. Tiêu Giao Vương cười tủm tỉm hỏi. Lục trưởng môn còn có thứ tốt gì? Lục Thiếu Du mỉm cười nói địa tâm linh mạch, đám người giật mình kêu lên địa tâm linh mạch. Bọn họ biết giá trị của địa tâm linh mạch. Lục Thiếu Du nói sơ về địa tâm linh mạch trong sơn mạch Vũ Đô, có ý định để đệ tử trẻ của các đại sơn môn cách 2 năm sẽ vào không gian địa tâm linh mạch tu luyện. Lục Thiếu Du từng muốn độc chiếm địa tâm linh mạch, nhưng về sau ngẫm lại, hắn từng nói với hai các hai đảo tuy đệ tử Phi Linh Môn cần bồi dưỡng nhưng rèn luyện cũng quan trọng như nhau. Nếu đệ tử Phi Linh Môn và hai các hai đảo dành nhau vào không gian địa tâm linh mạch tu luyện thì hiệu quả càng lớn. Nếu đệ tử Phi Linh Môn không đánh lại người ta chỉ nói lên mình vô dụng. Hiện tại Phi Linh Môn bồi dưỡng đệ tử trẻ không kém gì đại môn đại phái, Lục Thiếu Du muốn cho đệ tử Phi Linh Môn sớm tiếp xúc với đại môn đại phái như hai các hai đảo, do đó kéo gần khoảng cách. Mặc kệ thế nào nói chung là có thể sẽ học được một vài thứ. Làm vậy thì Phi Linh Môn không thể dùng địa tâm linh mạch một mình bồi dưỡng đệ tử của mình, nhưng đổi góc độ khác không phải chuyện xấu cho Phi Linh Môn, điều này cực kỳ quan trọng với đệ tử trẻ. Nghe Lục Thiếu Du nói xong, chủ sơn môn như Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Đạm Thai Tuyết Vi mắt lóe tia sáng. Báu vật như địa tâm linh mạch mà Lục Thiếu Du không hề giấu cho riêng mình, đồng ý cùng các đại sơn môn bồi dưỡng đệ tử mới, mọi người thầm cảm thán. Kim Sí Vương nói: Lục trưởng môn đã nỡ bỏ thứ yêu thích thì Kiền Hiên đảo của ta không thành vấn đề, mọi chuyện nghe theo Lục trưởng môn. Lạc Kiến Hồng nói: Lục lão đệ, Nhật Sát Các của ta cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du lấy địa tâm linh mạch ra cùng dùng chung, sự quyết đoán đó làm Lạc Kiến Hồng rung động. Mắt Hắc Linh Vương hấp háy nhìn Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, Ô Trấn Vũ ta không phục bao nhiêu người nhưng Lục trưởng môn nằm trong số đó. Tinh Ngục Các của ta nghe theo Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du nói: Các vị, 2 năm địa tâm linh mạch mới mở 1 lần, mỗi lần Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, hai các hai đảo sẽ chọn lựa 20 đệ tử. Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu chọn 10 đệ tử, tổng cộng là 130 người. Để chính bọn họ so tài, cuối cùng chỉ cho 40 người vào trong đó. Các vị thấy được không? Đạm Thai Tuyết Vi chớp mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du. Cách này hay nhất, thế hệ trẻ các đại sơn môn về sau có thể giao lưu luận bàn nhiều hơn. Mọi người không có ý kiến, đây là ích lợi lớn lao cho đệ tử thanh niên các sơn môn. Hoàng hôn, trong sơn mạch Vũ Đô, rất nhiều yêu thú phi hành đáp xuống. Các cường giả hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc định đi. Khi đám người thấy lối ra đã được mở cái mới, bọn họ không mở cấm chế được thì thầm giật mình. Xoẹt, Lục Thiếu Du giơ 4 khối ngọc giản lên. Là do Khổng Tước Tôn giả luyện chế, có ấn ký linh hồn của 4 tôn tổ. Chỉ khi 4 khối ngọc giản hợp nhất mới mở cấm chế được. 4 khối ngọc giản hợp nhất phát ra năng lượng hùng hậu thì cấm chế mới mở, Lục Thiếu Du giật mình trước thủ đoạn của 4 tôn tổ. Mọi người đi vào trong, đến không gian khác địa tâm linh mạch. Nhưng lối vào địa tâm linh mạch đã bị 4 tôn tổ bày cấm chế mới. Từ biệt nhau xong mọi người bước vào trùng động không gian, rời đi. Chuyện Đông Hải. Cổ vực cần hai các hai đảo trở về sắp xếp, cần có thời gian mới làm xong tương tất. Bên ngoài trùng động không gian, Đạm Thai Tuyết Phi từ biệt, mắt luôn nhìn Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, vậy ta xin đi trước. Lục Thiếu Du nói: Tuyết Phi cô nương đi từ từ, có rảnh nhớ đến Phi Linh Môn chơi. Lạc Kiến Hồng nói: Lục lão đệ, lão ca ta đi về trước, có chuyện cần giúp đỡ phái người qua kêu một tiếng là được. Lạc Kiến Hồng bước vào trùng động không gian. Mọi người lần lượt từ biệt, bước vào trùng động không gian rời đi. Lục Thiếu Du nhìn mọi người đi, sắc mặt dịu lại, hít sâu. Sự việc coi như tạm chấm dứt, tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ bận rộn chuyện của mình. Nhìn mọi người biến mất trong trùng động không gian, Tiểu Long liếc mắt nhỏ hướng Lục Thiếu Du lão đại, thái độ của những người này đối với huynh khá tốt. Lục Thiếu Du cười cười, lần này các đại sơn môn thu hoạch rất nhiều, Lục Thiếu Du lại lấy địa tâm linh mạch ra chia sẻ. Chỉ hy vọng các sơn môn nhớ ơn. Vân Hồng Lăng chu môi lườm Lục Thiếu Du. Thế nào, chàng còn lưu luyến Tuyết Phi cô nương? Mới rồi ánh mắt trước khi đi của Đạm Thai Tuyết Phi làm Vân Hồng Lăng chút giận vào người Lục Thiếu Du. Trực giác của nữ nhân rất nhạy bén, nàng cảm thấy tình cảm Đạm Thai Tuyết Phi với tiểu tử này không đơn giản. Lục Thiếu Du gãi mũi. Hì hì. Lục Thiếu Du không muốn tiếp lời, vì đó là tự tìm đánh. Lục Thiếu Du nói: Đi, chúng ta về thôi. Dứt lời Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Vân Hồng Lăng quát lớn đuổi theo đứng lại, chàng vẫn chưa trả lời thiếp. Lữ Tiểu Linh vội vàng chạy theo chờ ta với. Tiểu Long khẽ thở dài ai, lão đại tội nghiệp, Tiểu Long nói với Tuyết Sư ở bên cạnh chúng ta cũng đi đi. Thời gian chậm rãi trôi, lại qua 3 ngày, Lục Thiếu Du cùng 2 nữ nhân chơi 3 ngày. Trong thời gian này Lục Thiếu Du sống rất thoải mái, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh vô cùng thỏa mãn. Sáng sớm, tia ban mai thứ nhất dâng lên từ chân trời. Trong sơn mạch Phi Linh, đêm qua khí lạnh rét cóng đổ tuyết suốt đêm. Thiên địa một mảnh trắng xóa, trong sơn mạch khoác áo bạc trắng. Bông tuyết như lá liễu từ trên trời rơi xuống. Tuyết trắng như mưa như say, như bay như lượn, lơ lơ lửng lửng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Cả sơn mạch Phi Linh môn lúc này quỳnh chi ngọc diệp, phấn trang ngọc thế, một màu hạo nhiên. Xoẹt! Trong tuyết trắng lất phất, trời sáng lên. Tiếng xé gió xuyên thấu không gian, một luồng sáng xanh và bóng người áo vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không trung để lại 2 đường cong yêu mỹ trong không gian trắng tinh như xuyên thấu không gian, đến ngọn núi phía sau núi. tốc độ nhanh tới mức không bắt giữ được, tựa như u linh bay qua. Ngọn núi cao ngất lúc này bị tuyết trắng bao trùm, trên ngọn núi có một đình viện. Hai bóng người áo xanh đáp xuống, ánh sáng thu về, là Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Sát Phá Quân đến ngoài đình viện, tóc dài màu lam xõa vai, biểu tình trầm trọng. Thiếu Du, Nam Thúc đã đến. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu ừm. Lục Thiếu Du bước vào đình viện, đây là nơi Sát Phá Quân cư ngụ, bình thường không có đệ tử dám tiến vào. Một lát sau, trong tiểu thính, Lục Thiếu Du đến phòng nhỏ Nam Thúc, con tới rồi. Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, bốn người Bạch Long Tôn giả đều có mặt. Chương 96. Phần 96. Thấy Lục Thiếu Du đến, thân hình hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn quay đầu nhìn Nam Thúc giả lõm khom bên cạnh mình. Thánh Thủ Linh Tôn nói, có thể bắt đầu luyện chế Âm Dương Long Hổ Đan. Nam Thúc trịnh trọng gật đầu ừm. Tâm tình như Nam Thúc cũng không kiềm được xúc động, mắt xám lóe tia kích động. Nếu có thể thành công là Nam Thúc sẽ khỏe lại. Thánh Thủ Linh Tôn chuyển ánh mắt nhìn hướng Lục Thiếu Du, trầm giọng nói. Thiếu Du, lần này luyện chế Âm Dương Long Hổ Đan và quá trình cho Nam Thúc của ngươi uống cần một đoạn thời gian. Trong lúc này đừng để bất cứ ai quấy rầy. Việc này cực kỳ quan trọng, không thể có chút sơ sót. Lục Thiếu Du gật đầu, nhấn mạnh nói. Đệ tử đã dặn dò, bên này không cho phép ai đến gần, sẽ không có người quấy rầy. Chờ bắt đầu rồi Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận sẽ mở ra ngay, Phi Linh Môn tiến vào trạng thái đề phòng. Luyện chế Âm Dương Long Hổ Đan vô cùng quan trọng với Nam Thúc, chỉ nói lòng ích kỷ của Lục Thiếu Du, Nam Thúc phục hồi lại thực lực đỉnh cao thì Phi Linh Môn sẽ mạnh thêm nhiều. Lục Thiếu Du biết rõ Nam Thúc phục hồi thì khi đó đối diện Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang trả thù, dù đối mặt toàn Linh Vũ Giới cũng dư sức chống đỡ. Vì vậy tuyệt đối không cho phép có điều gì sai sót, Nam Thúc phục hồi lại cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có thể phút cuối phục hồi được không. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, lòng ấm áp. Ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Lục Thiếu Du trịnh trọng như vậy chỉ vì muốn chữa lành cho gã. Khổng Tước Tôn giả phất áo gấm nói bắt đầu đi, luyện chế Âm Dương Long Hổ Đan chắc không quá khó khăn. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì không vấn đề gì, nhưng tứ muội đừng lơ là, Âm Dương Long Hổ Đan không dễ luyện chế. Lục Thiếu Du ở một bên thầm căng thẳng, trái tim đập nhanh. Lục Thiếu Du nhớ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói muốn luyện chế Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh thành Âm Dương Long Hổ Đan trong truyền thuyết không dễ dàng. Âm Dương Long Hổ Đan là bát phẩm cao giai gần đến đỉnh, dù là lúc Nam Thúc thời kỳ đỉnh cao cũng không dám bảo đảm sẽ luyện chế được. Khổng Tước Tôn giả nói, ta hiểu, đan dược bát phẩm cao giai gần đến đỉnh tuyệt đối không dễ luyện chế ra, quan trọng nhất là lỡ thất bại một lần sẽ không tùy tiện kiếm ra Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh khác. Thánh Thủ Linh Tôn nói, cũng đừng căng thẳng quá, có chúng ta ở đây, ta không tin không luyện chế ra Âm Dương Long Hổ Đan. Ánh mắt Nam Thúc bình tĩnh lại, vung tay lên, bắt đầu luyện chế đi. Ba hộp gấm hiện ra trong tay Địa Tâm Linh Mạch. Vật bên trong là Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh, còn có Địa Tâm Linh Ngọc. Ba hộp gấm chưa mở nắp đã phát ra sóng năng lượng kinh người, khiến không gian lung lay. Thủ ấn thay đổi, nhiều thiên tài địa bảo hiện ra trong tay Nam Thúc. Đây là những tài liệu phụ để luyện chế Âm Dương Long Hổ Đan, toàn là vật bất phàm, mỗi thứ thuộc hàng báu vật. Ong ong ong, lấy tài liệu ra hết, Nam Thúc lắc người, vung tay. Một luồng sáng đỏ bay ra khỏi trán Nam Thúc. Một dược điểm bay ra lơ lửng trong đại sảnh, đáp xuống đất biến thành cự đỉnh khổng lồ cỡ 5-6 thước. Đỉnh có 9 chân, mỗi chân có một hình rồng xoay quanh. Trên đỉnh to khắc hoa văn bí văn rậm rạp, hoa văn phát ra dao động năng lượng như có ngọn lửa chảy xuống. Hơi nóng khuếch tán từ đỉnh to, không khí trong sảnh biến nóng rực. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Lục Thiếu Du biết Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, hắn cảm nhận khí tức của Cửu Long Xích Viêm Đỉnh càng kinh người hơn. Khí tức cổ xưa lan tràn, khiến người nhìn một cái vô hình chung cảm giác uy thế, có lẽ trong hồn khí địa giai Cửu Long Xích Viêm Đỉnh cũng thuộc đỉnh cao. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn chằm chằm Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, kinh thán nói. Linh khí tốt, không phải vật bình thường, là linh khí bản mệnh. Thứ này chẳng phải vật tầm thường. Khổng Tước Tôn giả nhìn Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, lẩm bẩm có dược đỉnh tốt như vậy khi luyện chế sẽ nâng cao phần thành công. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du, ngươi ở một bên chờ đi, tùy thời cần ngươi ra sức. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Còn cần con giúp? Có Nam Thúc, sư phụ, Khổng Tước Tôn giả làm sao đến lượt hắn xen vào. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du. Ta rơi vào tình trạng hiện nay một vì bị người đánh lén tạo ra, quan trọng nhất vì cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết nên tẩu hỏa nhập ma. Người đã là thể âm dương, tu luyện âm dương linh vũ quyết kháng. Ta đã bàn với sư phụ của ngươi, có lẽ sẽ cần một ít tinh huyết của ngươi làm dẫn, hiệu quả âm dương long hổ đan càng tốt. Lục Thiếu Du đồng ý ngay. Không thành vấn đề, miễn giúp được cho Nam Thúc là tốt rồi. Nam Thúc chỉ cần chút tinh huyết của hắn, dù phải liều mạng thì Lục Thiếu Du sẽ không chút do dự xông pha. Khổng Tước Tôn giả nhìn đống dược liệu linh dược quanh Cửu Long Xích Viêm đỉnh, chậm rãi tiến lên trước chuẩn bị cho việc luyện chế chuyện mệt nhọc để ta làm trước cho. Lúc này chỉ có Khổng Tước Tôn giả là mạnh nhất, luyện chế những tài liệu này không dễ dàng. Nam Thúc nói. Làm phiền. Nam Thúc chậm rãi lùi xuống. Có Khổng Tước Tôn giả trợ giúp thì Nam Thúc nhẹ nhàng hơn, nhờ Khổng Tước Tôn giả mà cơ hội luyện thành công âm dương long hổ đan tăng lớn nhiều. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói. Đừng khách sáo. Khổng Tước Tôn giả vung áo gấm, ngồi khoanh chân trước Cửu Long Xích Viêm đỉnh, vung bàn tay. Linh hỏa nóng rực hiện ra trong bàn tay Khổng Tước Tôn giả, lửa nóng bỏng cùng với linh lực hùng hồn của Khổng Tước Tôn giả rót vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Vù vù vù. Thoáng chốc trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh phực lửa, ngọn lửa hừng hực như bỏ dầu vào. Bí văn uốn lượn trên đồ án Cửu Long phun ra 9 luồng lửa nóng cháy. Nhiệt độ không gian xung quanh đột nhiên tăng vọt cuồng bạo. Lục Thiếu Du kinh thán. Mạnh quá. Chuyên gia vừa ra tay liền biết ngay. Khổng Tước Tôn giả giơ tay nhấc chân làm Lục Thiếu Du cảm giác chỉ có thể đứng ngó, hiện tại hắn không sánh bằng được. Chớp mắt ánh sáng vụt tắt trong tay Khổng Tước Tôn giả, nàng nhanh nhẹn chụp một gốc linh dược ném vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. 9 luồng lửa nóng rực cuốn lấy linh dược kia. Xoẹt. Linh dược mới bị ném vào lửa thì tỏa ra từng đợt năng lượng đậm đặc phát tán, bao bọc linh dược kín kẽ chống đỡ ngọn lửa khủng bố không bị đốt cháy. Linh dược chống cự bị đốt cháy không làm Khổng Tước Tôn giả bất ngờ. Linh dược đẳng cấp cỡ này không dễ luyện chế, lòng Khổng Tước Tôn giả máy động, linh lực run rẩy tuôn ra. Nhiệt độ ngọn lửa trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh bỗng chốc tăng cao. Nhiệt độ gian phòng và ngọn lửa lại nâng lên, từ linh dược phát tán ra năng lượng nhanh chóng loãng bớt, chỉ giây lát đã tan biến. Chương 97. Phần 97 xoẹt xoẹt xoẹt. Mất năng lượng bao bọc, chốc lát sau linh dược nhanh chóng héo tàn, những giọt linh dược tinh thuần nhỏ xuống. Khổng Tước Tôn giả vận dụng tinh thần bao bọc linh dịch bên dưới Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Tiếp theo lại có linh dược bị ánh sáng linh lực bao lấy ném vào. Khổng Tước Tôn giả luyện chế cực kỳ cẩn thận, không dám sơ sẩy. Vì Khổng Tước Tôn giả biết nếu luyện chế âm dương long hổ đan thất bại thì đại ca nàng càng khó phục hồi. Bốn người mà đột phá mức cuối cùng thì có thể giúp đại ca, nhưng Khổng Tước Tôn giả biết bọn họ cố gắng lâu như vậy, biết đột phá khó khăn như thế nào, cộng thêm không còn nhiều thời gian. Cho nên Khổng Tước Tôn giả đặt hy vọng vào âm dương long hổ đan. Khổng Tước Tôn giả ra tay luyện chế, trong phi linh môn đột nhiên có mấy luồng sáng xẹt qua không trung. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời phi linh môn vang tiếng nổ điếc tai, cùng với tiếng động ầm ầm, không gian phi linh môn lung lay sắp đổ. Trong phạm vi không gian phi linh môn bao la xuất hiện từng vòng sáng năng lượng to lớn. Giờ phút này, mọi người phi linh môn bị kinh động. Năng lượng vô hình lan tràn, năng lượng khuếch tán xen lẫn sát khí hùng hồn. Trong phạm vi không gian, năng lượng vô hình lan trong thiên địa. Mặt đất rung rinh, dã thú kinh hoàng hú vang chạy loạn. Mặt nước dậy sóng, vô số người hoảng hốt, nhưng giây lát sau tất cả biến mất, trung tâm phi linh môn có một cột sáng to lớn như từ 9 tầng trời giáng xuống, bao phủ ngàn dặm. Vầng sáng xuất hiện rồi ẩn đi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc này người thực lực đến trình độ nhất định sẽ cảm giác được trong phạm vi phi linh môn vô hình chung có một vòng trục năng lượng bao phủ. Sát khí tràn ngập không gian, khiến người không dám đến gần. Chờ tất cả bình tĩnh lại, trong phi linh môn, các đệ tử nghe tiếng cảnh cáo. Đệ tử phi linh môn không được tùy ý ra vào, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Toàn phi linh môn đã vào giai đoạn cảnh giác. Các đệ tử thầm suy đoán xảy ra chuyện gì nhưng không dám hỏi nhiều. Trong cổ vực, các đệ tử phi linh môn vội vàng tiếp nhận hơn 100 thành, có thể nói là gió nổi mây phun. Nhiều người khi bàn tán về phi linh môn đều nhìn hướng Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông. Khiến người bất ngờ là Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông rất lặng lẽ, đệ tử trong môn ít khi ra ngoài. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Đại Lục Linh Vũ. Trong cổ vực có biến đổi như vậy làm Đại Lục Linh Vũ sôi trào vì hoảng hốt. sáu sơn môn khác của Tam Tông Tứ Môn nhận được tin trước tiên. Vân Dương Tông điều động mấy vạn tinh anh ngay từ đầu đã bị sáu sơn môn biết, mọi chuyện trong thiên môn cốc khiến bọn họ giật nảy mình. Tin tức này vừa khiến sáu sơn môn giật mình vừa thầm bất an. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hai đảo, những sơn môn này hợp tác làm sơn môn nào cũng sẽ lo âu. Trong Phi Linh Môn, lúc luyện chế âm dương long hổ đan thì thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua hai ngày. Mọi người ngồi xếp bằng trong đại sảnh chờ Khổng Tước Tôn Giả. Trong không gian tràn ngập sóng khí nóng cháy, nhiệt độ khủng bố, sóng không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Trong không trung xuất hiện từng tầng khí thể như xương lại không giống xương, những xương khói không ngừng hư hóa rồi tán đi. Khổng Tước Tôn Giả liên tục thay đổi thủ ấn. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, những linh dược phụ trợ bị luyện hóa hết. Xoẹt! Khổng Tước Tôn Giả nhanh chóng phất tay, ánh sáng linh lực bao bọc một cái hộp gấm xuất hiện trên Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Hộp gấm mở ra, một linh quả to cỡ nắm tay lơ lửng bên trên. Tạo hình linh quả kỳ diệu, nhìn thoáng qua như một con rồng nhỏ đang bay, toàn thân màu xanh, chính là Long Dương Linh Quả. Long Dương Linh Quả xuất hiện, luồng sáng chói mắt khuếch tán khiến người không dám nhìn thẳng. Năng lượng hùng hồn lan tràn, không gian run rẩy. Khổng Tước Tôn Giả đè tay xuống, Long Dương Linh Quả rơi vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Long Dương Linh Quả là một trong hai tài liệu chính để luyện chế âm dương long hổ đan, rất khó tìm được, Khổng Tước Tôn Giả không dám sơ sẩy. Long Dương Linh Quả bị bỏ vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, chín luồng lửa nóng rực cuộn lấy, bao bọc Long Dương Linh Quả, kéo nó vào trong. Long Dương Linh Quả bị lửa nóng rực bao bọc phát ra tiếng gầm mơ hồ growl. Thanh âm như rồng ngâm khiến lòng người run rẩy. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Long Dương Linh Quả như vật sống được năng lượng hùng hồn bao bọc. Năng lượng tự ảo ảnh con rồng nhỏ, làm người xem tặc lưỡi xương kỳ. Được năng lượng bao bọc, Long Dương Linh Quả ngăn chặn Khổng Tước Tôn Giả đốt cháy. Khổng Tước Tôn Giả không hề bất ngờ, tinh thần chuyển động, linh lực tôn trào. Nhiệt độ lửa lại tăng cao, năng lượng trên Long Dương Linh Quả nhạt dần. Nhưng so với linh dược khác thì sức đề kháng của Long Dương Linh Quả mạnh hơn rất nhiều. Năng lượng đang nhạt dần chứng minh luyện hóa Long Dương Linh Quả chỉ là vấn đề thời gian. Khổng Tước Tôn Giả lại chìm trong luyện hóa. Lục Thiếu Du Quyển 20. Trong một dãy núi liên miên có nhiều dãy kiến trúc mênh mông vô bờ. Trên một quảng trường nguy nga, một thanh trường kiếm đá dựng thẳng như người khổng lồ sừng sững trong thiên địa, cho người cảm giác đồ sộ hùng vĩ. Trường kiếm đá chỉ thẳng lên trời, thân kiếm khắc ba chữ rồng bay phượng múa, Thiên Kiếm Môn. Nét bút cứng cáp mạnh mẽ, cảm giác cổ kính rồi lại chứa bá khí sắc bén. Trong đại điện có nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Môn tụ tập, Cổ Kiếm Phong ngồi bên trên tay cầm kiếm vàng, biểu tình trầm trọng. Trưởng lão Cổ Phong hơi biến sắc mặt già nua, nói: "Trưởng môn, Vân Dương Tông hợp tác với Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, các sơn môn cùng nhau đối phó Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, điều này không hay chút nào." Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài. "Phù." Cổ Kiếm Phong biết điều Cổ Phong trưởng lão lo âu, Vân Dương Tông hợp tác với nhiều sơn môn lỡ như muốn đối phó Đại Lục Linh Vũ thì hậu quả nghiêm trọng. Có trưởng lão mặc áo lam, bề ngoài 60 tuổi nói: "Trưởng môn, phải có lòng đề phòng. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang là bài học." Một trưởng lão áo vàng nói: "Phi Linh Môn này phát triển quá nhanh, cường giả như mây, có nhiều yêu thú bát giai. Lục Thiếu Du lại còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo nữa. Lục Thiếu Du thật đáng sợ, một mình giết mười mấy cường giả tôn cấp, không biết là thật hay giả. Đồn rằng Thánh Linh Giáo ẩn thế không ra, ai ngờ dính líu với Lục Thiếu Du. Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào tay Lục Thiếu Du, có Tử Lôi Huyền Đỉnh thì thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Tin tức bên Đông Hải nói Lục Thiếu Du giết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Địa Cương Vương, Thần Hỏa Vương, cùng rất nhiều tôn cấp, cộng với ba sơn môn. Rốt cuộc Lục Thiếu Du muốn làm gì đây? Nhắc tới tin tức gần đây Thiên Kiếm Môn nhận được, cộng với tin trong Đông Hải truyền về, các trưởng lão hút ngụm khí lạnh đối với chuyện về Lục Thiếu Du phù. Nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Môn kinh thán Lục Thiếu Du này thật đáng sợ, thực lực tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng. Chương 98. Phần 98. Một trưởng lão tóc đỏ ánh mắt âm trầm, biểu tình lo âu nói: "Chẳng lẽ Vân Dương Tông muốn liên hợp với Phi Linh Môn đối phó các thế lực toàn đại lục sao? Kết luận ngay bây giờ còn sớm, chờ xem đi." Ánh mắt Cổ Kiếm Phong liếc qua truyền lệnh xuống, hết sức giám thị Vân Dương Tông. Cổ Kiếm Phong do dự một chút, nói: "Cũng theo dõi sát sao từng hành động của Phi Linh Môn. Ầm ầm ầm. Lúc này cả đại điện đột nhiên rung rinh như có động đất. Trường kiếm trên thân mọi người cùng rung lên phát ra tiếng kiếm ngân, như hoan hô, như quỳ lạy, khiến mọi người giật mình. Trong đại điện, các ánh mắt nhìn chằm chằm sâu trong sơn mạch trước mắt, khí thế cường đại đang tuôn ra từ nơi đó. Cổ Phong trưởng lão thầm run, hỏi Cổ Kiếm Phong. Trưởng môn, có phải Nhược Lan sắp thành công rồi? Trưởng lão tóc đỏ run rẩy nói. Vân Dương tông ra một Lục Thiếu Du, nếu Nhược Lấn thuận lợi triệu hoán ma kiếm, được kiếm tổ truyền thừa thì Lục Thiếu Du kia chẳng là gì. Nếu thành công là niềm vui vịnh hạnh lớn của Thiên Kiếm môn ta. Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú phương xa, thì thào. Nhược Lan là đồ nhi của ta, bước cuối cùng phải xem ngươi có vượt qua được không. Trong rừng sâu dãy núi chập trùng, kiến trúc cổ xưa liên miên. Trong đại điện, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc biểu tình trầm trọng, ngọc giản tin tức gã cầm trong tay vụt tắt ánh sáng. Doãn Ngạc lẩm bẩm, sự việc đó chắc sắp đến rồi. Chẳng lẽ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các định hợp sức chuẩn bị sao? Trong đại điện, một lão nhân bộ giảng trưởng lão nói. Tông chủ, gần đây Lục Thiếu Du nổi bật, ba sơn môn bị tổn hại nặng, hai các hai đảo Nguyệt Long các tổn thất thảm trọng, lại liên hợp với rất nhiều thế lực. Chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Biểu tình Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau khẽ thở dài. Lục Thiếu Du, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới thiên đảo, đồn rằng có thân thể đế giả, chỉ e đế giả chi nguyên cũng rơi vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quyển 20. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Long Dương Linh Quả đã bị luyện hóa hoàn toàn thành một bãi năng lượng tinh thuần minh mông. Năng lượng tràn ra, khiến người người thấy thoải mái vô cùng, linh hồn thư giãn. Khổng Tước Tôn Giả bỏ hổ âm yêu tinh vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, tiếng hổ gầm truyền ra. Linh hỏa nóng cháy bao bọc hổ âm yêu tinh cũng tiến vào trạng thái luyện hóa. Thời gian lại trôi qua, suốt 3 ngày sau hổ âm yêu tinh mới nổ tung hóa thành đoàn năng lượng hùng hậu. Mấy ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh mở miệng hỏi sắp bắt đầu dung hợp rồi sao? Thánh thủ Linh Tôn nói. Hiện tại nên chuẩn bị dung hợp, mấu chốt thành hay bại là ở bước này. Trong mắt Thánh thủ Linh Tôn lộ tia trầm trọng. Xoẹt. Thánh thủ Linh Tôn dứt lời, thân hình hư ảo lao tới trước Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Cùng lúc đó, Nam Thúc Lắc người cũng đến gần Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Bộ dạng già khu đế thoáng chốc biến mất. Nam Thúc phát ra khí thế khiến người tim đập nhanh, đôi mắt nghiêm túc bắn ra tia sáng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Khổng Tước Tôn Giả, nói: "Tứ muội, giao cho muội, chúng ta phụ trợ muội." Thánh thủ Linh Tôn hít sâu, búng ngón tay, một lũ linh hồn bay ra tác động năng lượng rồi rào run rẩy. Khổng Tước Tôn Giả nhìn Thánh thủ Linh Tôn và Nam Thúc, nhẹ gật đầu nói: "Đại ca yên tâm, bắt đầu dung đan đi." Tay Khổng Tước Tôn Giả kết ấn, linh lực quanh thân toát ra dao động càng mãnh liệt. Nam Thúc bình ổn tâm tình, hít sâu, ánh mắt hơi dao động thoáng chốc pha ửng như mặt hồ, thủ ấn đè xuống, linh lực run rẩy. Năng lượng trong không gian lan tràn, bắt đầu. Ba người có ý cùng giáng xuống kết thủ ấn, ba năng lượng tuôn ra. Dao động kinh người khuếch tán, không gian chấn động không chịu nổi. Xoẹt, ba người búng tay, năng lượng bắn ra, tụ tập lại, lấy Khổng Tước Tôn Giả làm chính. Cuối cùng cột sáng bay vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh phát ra sương khói màu trắng nghi ngút, ngọn lửa đáng sợ đốt cháy không gian kêu xèo xèo không dứt. Đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Bạch Long Tôn Giả, Hắc Vũ lùi sang một bên không dám quấy rầy. Trong ba người thì Khổng Tước Tôn Giả đang phát huy thực lực mạnh nhất, cho nên luyện chế Âm Dương Long Hổ đan lấy nàng làm chủ. Ba người hợp tác luyện chế đan dược, người ngoài muốn mời cả ba cùng hợp tác hầu như là chuyện không thể. Trái tim Lục Thiếu Du treo cao, bước dung đan cực kỳ quan trọng, nếu có sai sót gì thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh linh hỏa rít gào, hơi nóng cháy nhanh chóng khuếch tán. Chớp mắt 9 luồng lửa dung hợp linh dịch trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lại. Thoáng chốc Cửu Long Xích Viêm Đỉnh dung nhẹ phát ra sóng năng lượng đậm đặc. Nam Thúc, Thánh thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn Giả biểu tình trầm trọng, khống chế linh hồn lực không dám sơ sẩy. Ong ong ong. Năng lượng va chạm trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh bị chấn động bay lên, các linh dịch dung hợp, có tính kháng cự riêng nên rất khó dung hợp chúng lại. Growl. Gầm growl. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Long Dương Linh Quả, hổ âm yêu tinh hóa thành linh dịch, xích viêm đốt chúng nó thần dị biến hình một con rồng ảo, một con cọp ảo xoay quanh trong đỉnh, nước lửa không dung. Ầm ầm ầm. Ba người phất ống tay áo, lửa lại tuôn ra ồ ạt bao lấy rồng ảo và cọp ảo. Năng lượng của Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh hơi bá đạo, khó thể dung hợp. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả sớm biết điều này. Còn người Nam Thúc co rút, tay đánh ra linh lực hùng hồn rót vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Thêm Địa Tâm Linh Ngọc. Xoẹt. Khổng Tước Tôn giả vung áo gấm, hộp gấm đựng Địa Tâm Linh Ngọc mở ra. Bên trong có nửa khối Địa Tâm Linh Ngọc to cỡ bàn tay, trong suốt lấp lánh tỏa sáng như kim cương. Địa Tâm Linh Ngọc xuất hiện, gian phòng tràn ngập năng lượng linh khí. Quanh tinh thạch kết thủ ấn dao động như sắp bị chấn vỡ. Năng lượng trong không gian xung quanh bị lôi kéo tụ tập về xoay tròn bên tinh thạch này gần như hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy lớn dần, càng lúc càng khủng bố. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Địa Tâm Linh Ngọc mạnh quá. Hèn gì bảo một khối nhỏ Địa Tâm Linh Ngọc có giá trị sánh bằng thần khí. Năng lượng hùng hậu làm người giật mình, tim đập nhanh. Xoẹt. Chớp mắt Địa Tâm Linh Ngọc bị linh lực của Khổng Tước Tôn giả bao lại ném vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Địa Tâm Linh Ngọc mới rơi vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh liền bị lửa nóng cháy bọc lấy. Vù vù vù. Địa Tâm Linh Ngọc phát ra năng lượng hùng hồn rít gào xoay tròn. Năng lượng xoay tít hóa thành vòng xoáy, ngăn cách lửa nóng cháy bên ngoài. Cùng lúc đó, các linh dịch linh dược phụ trợ trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh bị cắn nuốt xoay tròn bên Địa Tâm Linh Ngọc. Grao. Gầm grao. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lại vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, xoay tròn quanh Địa Tâm Linh Ngọc nhưng chưa có dấu hiệu muốn dung hợp. Năng lượng kinh người bộc phát, Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lơ lửng kêu vù vù không ngừng. Chương 99. Phần 99. Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả, Nam Thúc không bất ngờ trước điều này, thủ ấn thi thoảng biến đổi, linh hỏa nóng rực liên tục đốt cháy. Cần luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc mới dung đan được, Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh một âm một dương cần có Địa Tâm Linh Ngọc điều hòa. Giờ phải luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc, rót những năng lượng này vào Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh, vậy mới làm chúng nó dung hợp lại được. Thời gian chậm rãi trôi, linh hỏa đốt cháy luyện hóa, năng lượng vòng xoáy quanh Địa Tâm Linh Ngọc xuất hiện một màn sáng trắng mỏng manh. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh toát ra nhiệt độ cao khiến màn sáng trắng nổi bọt khí mỏng như sóng gợn lăn tăn. Ngẫu nhiên sóng vỡ ra liền có năng lượng đậm đặc tràn ngập. Trong quá trình những linh dịch linh dược phụ trợ dung hợp lại, Địa Tâm Linh Ngọc trong suốt lấp lánh ngày càng sáng hơn, có dấu hiệu biến mềm. Grao. Gầm grao. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh biến hình ảo ảnh vẫn đang xoay tròn, tiếng rồng ngâm hổ gầm không ngừng vang lên khiếp hồn người. Luyện chế thế này làm Khổng Tước Tôn giả, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn tốn thời gian. Đám người Bạch Long Tôn giả biểu tình trầm trọng, đại ca là thể linh hồn, không chịu nổi tiêu hao nhiều. Luyện hóa kéo dài suốt 2 ngày, bỗng mắt Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả bắn ra tia sáng. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh màn sáng trắng trên Địa Tâm Linh Ngọc biến mất từ khi nào? Địa Tâm Linh Ngọc hóa thành một bãi linh dịch, Địa Tâm Linh Ngọc trắng tinh khiết lúc này biến màu tối tăm nhiều nhưng năng lượng thì càng thêm khủng khiếp. Năng lượng kinh người như vậy nếu không được Cửu Long Xích Viêm Đỉnh bao bọc, dược đỉnh bình thường đã nổ tung. Ba người cũng biết rõ điều này. Màu Địa Tâm Linh Ngọc bắt đầu thay đổi vì những năng lượng linh dịch phụ trợ bị linh hỏa luyện chế nhiệt độ cao thấm dần vào Địa Tâm Linh Ngọc. Ba người luyện chế, Lục Thiếu Du luôn đứng xem, học được nhiều thứ trong đó. Ba người luyện chế địa biểu trình độ đỉnh cao dưới luyện đan toàn đại lục. Giơ tay nhấc chân khống chế linh hồn tinh diệu, điều khiển linh hỏa tuyệt vời, phát huy đến cực độ, chẳng có một chút tiết ra ngoài. Khổng Tước Tôn giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc tập trung vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Ba người đã có ăn ý. Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc phụ trợ Khổng Tước Tôn giả. Còn Khổng Tước Tôn giả vung áo gấm bao lấy linh dịch Địa Tâm Linh Ngọc bị luyện hóa. Cùng lúc đó, tinh thần Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc bao bọc linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh chớp mắt rót vào linh dịch Địa Tâm Linh Ngọc. Ba năng lượng đụng chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Ba năng lượng va chạm, vang tiếng nổ điếc tai. Ba năng lượng dung hợp bị mạnh mẽ bật ngược lại, năng lượng kinh người bùng nổ. Nam Thúc hét to một tiếng. Áp chế. Mắt Nam Thúc bắn ra tia sáng, thủ ấn thay đổi. Linh hồn lực và linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, thôi động đến cực độ. Ổn định. Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả cùng lúc phát ra khí thế đến mức độ khủng khiếp. Ầm ầm ầm. Trong Phi Linh Môn, mặt đất rung rinh, các đệ tử từ xa nhìn chằm chằm sau lưng dãy núi. Năng lượng kinh người phát ra từ sau núi, nhưng không ai dám tới gần một bước. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh năng lượng dung hợp sắp bùng nổ thì linh hồn lực của ba người nam thúc ồ ạt bao bọc lại, ức chế ba năng lượng dung hợp. Thời gian lại chậm rãi trôi, đã thành công kiềm chế ba năng lượng. Sắc mặt Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, nam thúc trắng bệch, trán toát mồ hôi đầm đìa. Tiêu hao thế này khủng khiếp hơn ba người tưởng tượng nhiều. Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, nam thúc không dám thả lỏng, cắn răng kết thủ ấn. Linh hồn lực trong đầu tuôn ra. Lửa trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh rít gào, vô hình trung hỏa diễm ngưng thực rất nhiều. Lửa bắn ra trùm lên ba luồng năng lượng, lửa bao phủ khiến ba luồng năng lượng run rẩy, ba người liên thủ áp chế khiến dung dịch địa tâm linh ngọc từ từ thẩm thấu vào linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh. Cùng với linh dịch địa tâm linh ngọc thẩm thấu, linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh không còn táo bạo nữa cho đến khi bình ổn lại. Mặt nam thúc không còn chút máu, loại tiêu hao này làm chết người. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi, một sai sót nhỏ là sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thánh Thủ Linh Tôn, nam thúc, Khổng Tước Tôn Giả lộ biểu tình mừng rỡ, xem bộ dáng thì Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh bắt đầu dung hợp. Bạch Long Tôn Giả, Hắc Vũ, Kim Lang Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả căng thẳng thần kinh thấy thế thầm thở phào sắp thành công sao. Lại qua một ngày, trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, linh dịch địa tâm linh ngọc đã thẩm thấu hết vào linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh. Khổng Tước Tôn Giả đột nhiên quát to. Ngưng tụ cho ta. Lửa bao bọc, linh hồn lực khống chế tỉ mỉ tất cả, ức chế linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh chính thức dung hợp. Vù vù vù. Ngọn lửa bao bọc hai luồng năng lượng bắt đầu dung hợp, năng lượng phát ra hình thành viên đan dược to cỡ nắm tay. Thấy thế con người nam thúc co rút, thủ ấn thay đổi, linh lực trong người tuôn ra hết, bao gồm linh hồn lực cũng không chút giữ lại. Nhưng ngay lúc này, hai năng lượng mới bình tĩnh thành đan bỗng nhiên táo bạo. Bề mặt đan dược vốn ngưng thực có vết nứt li ti như sắp phân liệt ra. Thánh Thủ Linh Tôn thấy vậy hét to. Thiếu Du, mau dùng tinh huyết của ngươi làm dẫn đi. Vâng. Lục Thiếu Du luôn chuẩn bị sẵn sàng, nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn kêu, rốt cuộc dung đan vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du nhảy tới, thủ ấn thay đổi. Vừa kết thủ ấn xong mặt Lục Thiếu Du đỏ ửng, chân khí dâng lên, trực tiếp dồn tinh huyết phun qua đường miệng phụt. Thủ ấn thay đổi, chân khí bao bọc giọt máu rót vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Phun ra tinh huyết làm mặt Lục Thiếu Du tái xanh nhiều. Xoẹt, tinh huyết bay vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, chớp mắt bị linh lực của Khổng Tước Tôn Giả bao bọc rót vào bề mặt đan dược nứt rạn. Tinh huyết dung nhập dường như có năng lượng kỳ lạ lan tràn, đan dược to cỡ nắm tay tràn đầy tơ máu. Bề mặt nứt rạn chậm rãi khép kín, vẻ mặt đại trận mừng rỡ reo lên. Thành công, dung đan. Lục Thiếu Du cũng mừng. Tinh huyết thể âm dương của hắn thật sự có ích. Lục Thiếu Du đang định lui xuống đột nhiên nghĩ tới cái gì chờ chút. Nghe Lục Thiếu Du la lên, Thánh Thủ Linh Tôn, nam thúc, Khổng Tước Tôn Giả thầm khó hiểu. Lục Thiếu Du do dự rồi sắc mặt trầm xuống, trong các cặp mắt khó hiểu hắn kết các thủ ấn cực kỳ quái dị. Ánh sáng tụ tập trong mắt Lục Thiếu Du, hai luồng sáng tụ lại, vầng sáng trắng rực rỡ bao quanh người hắn. Sau biến đổi hàng loạt, khí thế hùng hồn quanh thân Lục Thiếu Du cùng với vầng sáng rực rỡ khuếch tán ra ngoài, tựa như vầng trăng sáng. Khí thế bao la sâu thẳm tựa đại dương khó đoán chứa. Trước khí thế hùng hồn này, mọi người, bao gồm Bạch Long Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Vũ, Tiểu Long đều run rẩy. Chương 100. Phần 100. Mọi người cảm giác như thấy một vật khổng lồ, bản thân thật nhỏ bé. Cơ thể Lục Thiếu Du phát ra khí thế chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ. Mơ hồ có năng lượng thiên địa quái dị khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Tôn Giả lộ ra kinh sợ. Đây là... Những người có mặt ai nấy ánh mắt phi phàm, thấy khí thế đó bọn họ đều biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập giật mình. Đế giả chi nguyên, đây là đế giả chi nguyên. Lục Thiếu Du không nói chuyện, thủ ấn biến đổi. Lục Thiếu Du đã dung hợp đế giả chi nguyên. Hắn không hiểu rõ thực lực của nam thúc thế nào nhưng có thể ước chừng còn chưa tới cấp độ đế giả. Nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và nam thúc thường trò chuyện, Lục Thiếu Du đoán thực lực của nam thúc là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cách bước cuối cùng không xa. Nếu có thể dung nhập một tia đế giả chi nguyên không chừng sẽ được hiệu quả không ngờ. Lục Thiếu Du đã dung hợp đế giả chi nguyên, phân ra một chút cho nam thúc không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Du không biết làm vậy có giúp ích cho nam thúc không. Đế giả chi nguyên là thứ huyền diệu,